Trước giờ tài ăn nói của hắn đều luôn rất tốt, bây giờ lại lắp bà lắp bắp không nói nên lời. Trên con đường theo đuổi Nhạc Hồng Hương, hắn đã dự đoán hàng ngàn hàng vạn khó khăn và biến cố, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng lại xuất hiện tình huống như vậy. Nhạc Hồng Hương không nói gì nữa, nàng nhìn biểu hiện thất thần của Lương Tử Mộc, nhìn sự kinh ngạc và khắc thường trong ánh mắt của những người chung quanh, chỉ khẽ mỉm cười. Khoảnh khắc giơ tay lên dùng mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, đột nhiên trong lòng khẽ động. Đã như vậy rồi thì tại sao còn phải đeo chiếc mặt nạ để lừa mình dối người này chứ? Nàng vung cổ tay lên, một luồng huyền khí lưu chuyển qua, chiếc mặt nạ màu bạc liền bị nghiền thành bột mịn. Từ nay về sau, không cần đến mặt nạ nữa. Nàng mỉm cười xoay người rời đi. Vào lúc này Nhạc Hồng Hương đột nhiên cảm giác như chút được gánh nặng ngàn cân mà nàng vẫn luôn mang trên người, cảm thấy nhẹ nhõm trước này chưa từng thấy. Điều đáng tiếc duy nhất là, quên mất, mặt nạ đó là do hắn tặng, lại có thể bị phá hủy như vậy. Có lẽ nên giữ lại làm kỷ niệm. Dù sao thì hắn đã đi càng lúc càng nhanh, đứng càng lúc càng cao, mình hoàn toàn không thể theo kịp bước chân của hắn, đã không thể nào sánh vai với hắn được nữa. Phần hy vọng xa hoa kia trong lòng mình, hình như cũng nên giấu kín mãi mãi trong đáy lòng mà thôi. Một chút tiếc nuối, lấp kín trái tim. Xin hỏi, có phải là bạn học Nhạc Hồng Hương không? Có người đứng cản trước mặt. Nhạc Hồng Hương liền thu hồi tâm trí, khi ngẩng đầu lên thì thấy hai nam nhân trung niên lạ mặt mà mình chưa từng gặp qua bao giờ. Thân mặc áo choàng xám giống hệt nhau, mặt trắng không râu, biểu hiện lạnh lùng, rõ ràng là người sống nhưng lại cho người ta một cảm giác không giống như người chết. Bất âm, bất dương. Trên người của hai người lộ ra một luồng khí tức ẩn giấu nguy hiểm. Các ngươi là ai? Nhạc Hồng Hương cảnh giác nói. Một người mặc y phục xám trong đó giơ tay, bày ra lệnh bài của ty hành chính rồi nói. Phụng lệnh của tạ ty trưởng, mời bạn học Nhạc dành thời gian đi cùng ta một chuyến. Liên quan đến cái chết của tiền ty trưởng Tiếu Phong Thư Đại Nhân, vẫn còn một số chi tiết cần chất vấn và bổ sung. Nhạc Hồng Hương trong lòng hơi nhẹ nhõm một chút. Mặc dù nàng chưa từng gặp qua hai người này, nhưng lệnh bài huyền văn của ty hành chính thì quả thực rất quen thuộc, tuyệt đối không thể làm giả. Mời. Nàng biểu thị phục tùng. Ở phía xa, Lương Tử Mộc hồn bay phách lạc, loạng choạng bước tới. Hắn nhìn thấy cảnh này. Ồ, đó không phải là Khôi Ưng Vệ ở bên cạnh cha ta sao? Khi Lương Tử Mộc nhìn thấy hai người mặc y phục xám kia đột nhiên kinh ngạc, cả người cũng tỉnh táo hơn một chút. Khôi Ưng Vệ là tâm phúc của phụ thân, là một nhóm giết chóc máy móc được bồi dưỡng bí mật, từ nhỏ đã bị thiến đi, trở thành thái giám, không có dục vọng, tàn nhẫn và lạnh lùng, là một đám sát thủ và thích khách hành tẩu trong bóng tối. Phụ thân có rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài, đều là Khôi Ưng Vệ sẽ âm thầm bí mật xử lý. Người phụ thân điên cuồng bệnh hoạn kia của mình rốt cuộc tàn nhẫn đến thế nào, Lương Tử Mộc biết rất rõ. Rõ ràng là rất nhiều khi nửa đêm tỉnh mộng, mơ thấy những việc mà phụ thân đã làm, hắn đều hoảng sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, gào khóc mà tỉnh giấc. Còn Khôi Ưng Vệ tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của phụ thân. Đôi tay của phụ thân rốt cuộc đẫm máu bao nhiêu thì những Khôi Ưng Vệ này càng tàn nhẫn bấy nhiêu. Cho dù Lương Tử Mộc và những người khác là dòng dõi của thành chủ, nhưng cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với những tên đao phủ trong bóng tối này. Tại sao Khôi Ưng Vệ lại tìm bạn học Nhạc? Trong lòng của Lương Tử Mộc đột nhiên trở nên vô cùng hoài nghi. Không được, chuyện này bắt buộc phải điều tra rõ ràng. Vừa rồi Lương Tử Mộc bị nửa khuôn mặt của Nhạc Hồng Hương dọa cho tư duy hỗn loạn, lúc này lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên cảm thấy dường như mình cũng không phải là hoàn toàn không thể chấp nhận được Nhạc Hồng Hương có nửa khuôn mặt bị dịch dung. Bởi vì ngay lúc nhìn thấy nàng bị Khôi Ưng Vệ đưa đi, hắn hoàn toàn không thể kiềm chế được xúc động muốn lao tới cứu người. Vừa nghĩ đến việc Nhạc Hồng Hương có thể trở thành mục tiêu bị phụ thân biến thái và đẫm máu kia của mình nhắm tới, sẽ bị tra tấn và giết chết bằng đủ các loại cực hình tàn nhẫn và độc ác, Lương Tử Mộc nhất thời cảm thấy giống như nghẹt thở. Ta thích nàng, ta thực sự thích nàng, ta không thể từ bỏ. Lương Tử Mộc đột nhiên hiểu rõ trái tim mình một cách triệt để, cũng trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết. Hắn vội vàng đuổi theo. Một chiếc xe ngựa có điêu khắc ký hiệu của một con vô vĩ quỷ thử mập mạp đang chạy lộc cộc trên đường phố. Lâm Bắc Thần ngồi trong khoang xe, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn. Trước đó chưa từng qua lại với tỉnh chủ Lương Viễn Đạo, thậm chí còn không biết các người trông béo như lợn này rốt cuộc là loại người như thế nào. Điều này khiến Lâm Bắc Thần có chút khó khăn trong việc lập kế hoạch ứng phó. Nhưng mà một điểm duy nhất hắn có thể chắc chắn là tu vi của Lương Viễn Đạo không thể đạt đến mức thiên nhân được, nhiều nhất chỉ là đại tông sư kiếm đạo mà thôi. Phạm vi thực lực này hiện nằm trong phạm vi mà Lâm Bắc Thần có thể đọ sức được. Lâm Bắc Thần đã gửi cho Kiếm Tuyết Vô Danh rất nhiều tin nhắn WeChat, nhưng đều không nhận được hồi âm. Cậu nữ thần này cũng không biết lại đi làm cái quỷ gì, Vào thời điểm quan trọng thì xe lại tuột xích. Nếu như đến lúc đó thực sự sẽ rách ra mặt với Lương Viễn Đạo mà không có sự chống lưng của kiếm chi chủ quân thì cục diện sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng mà Lâm Bắc Thần vẫn có đường rút. Hắn suy nghĩ cẩn thận, ánh mắt dần trở nên kiên định. Bất kể như thế nào cũng phải cứu được Đái đại ca. Huynh đệ tốt thì phải có nghĩa khí, đây cũng không phải là lời nói suông. Hy vọng là tên họ Lương này không làm gì quá đáng. Nếu không đợi đến khi lão tử xây dựng trường học xong, thì sẽ đem ngươi ra khai đào đầu tiên. Lâm Đại Thiếu trở nên hung hãn trong lòng. Hắn bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng bàn tay nắm giữ huyền thạch, tranh thủ thời gian phối hợp với điện thoại tử thần để tu luyện. Sau nửa canh giờ, xe từ từ dừng lại. Thiếu gia, tới rồi. Giọng nói của cung công vang lên. Lâm Bắc Thần từ trong khoang xe bước ra, trước mặt là tòa nhà 6 tầng hình con rồng lớn chiếm cứ ở giữa sườn núi, gạch đỏ, ngói xanh, mái cong nóc vẽ. Trong tạo hình kỳ quái lại cực kỳ có sức đả kích thị giác. Rõ ràng là một tòa nhà không tính toán chi phí xây dựng, có lòng vì ngoại hình đặc biệt mà xây dựng nên. Lâm Bắc Thần có thể khẳng định rằng chủ nhân của tòa nhà có tạo hình kiểu này không phải là đầu óc bị lừa đá thì cũng là cái loại nhiều tiền mà không có chỗ đốt. Đại Long Lâu ở trong lời đồn đây mà. Một tòa nhà khiến rất nhiều quý tộc trong triều Huy Thành vừa khát khao lại vừa kinh sợ. Đây là sản nghiệp của tỉnh chủ Lương Viễn Đạo. Lương Viễn Đạo ngày thường tiếp kiến thuộc hạ của mình đều ở trong tòa nhà này. Có người run lẩy bẩy, mặt như cho tàn bước vào Đại Long Lâu, nhưng lại mang vẻ mặt cuồng hoan bước ra, một bước lên mây, từ đó thăng lên như diều gặp gió, nắm trong tay quyền lực và của cải. Cũng có người với nụ cười tràn đầy tự tin bước vào Đại Long Lâu, nhưng lại biến thành thi thể, máu thịt bê bết, bị ném ở thung lũng phía sau, hoặc là không bao giờ xuất hiện nữa, biến mất khỏi thế giới này. Là lành hay dữ, chỉ khi bước vào tòa nhà này, gặp được gã béo điều khiển vận mệnh tất cả mọi người trong phong ngữ hành tỉnh kia mới có thể công bố. Trong vòng một dặm của Đại Long Lâu thì đều là đồi núi và cây cối rậm rạp. Còn ở trước Đại Lâu có mười mấy nam nhân trung niên, thân mặc áo choàng xám, sớm chờ đợi sự xuất hiện của Lâm Bắc Thần. Vẻ mặt của bọn họ lạnh lùng và cứng nhắc, ánh mắt nhìn người khác ảm đạm, lạnh lùng giống như nhìn thịt chết đặt trên tấm thớt vậy. Mời. Một người mặc y phục xám có ba vạch trên tay áo ở cẳng tay, đứng ở vị trí cổng của miệng rồng ở Đại Long Lâu, làm một động tác mời. Lâm Bắc Thần và cung công, người trước người sau đi vào trong cánh cổng. Đợi đã. Người mặc y phục xám có ba vạch nói, chỉ một mình Lâm Bắc Thần được phép vào. Cung công khẽ nhíu mày, ta là thị sĩ thân cận của công tử. Bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ ở bên cạnh công tử. Một tia giễu cợt lạnh lùng lóe lên trong mắt của người mặc y phục xám ba vạch. Trừ phi là ngươi muốn chết. Ngươi! Giữa hai hàng lông mày của cung công lóe lên một tia tức giận. Lâm Bắc Thần vỗ vào vai nam nhân trung thành tuyệt đối với kiểu tóc địa Trung Hải này. Ở bên ngoài chờ ta. Hắn bật điểm phát sóng wifi di động kết nối với tín hiệu của cung công, sau đó đem một khẩu tuyết vực chi ưng giao vào tay hắn. Thân là thị vệ đáng tin cậy nhất của Lâm Bắc Thần hiện tại, cung công được trang bị thiên mã lưu tinh tý, sớm đã được Lâm Bắc Thần phổ biến phương pháp sử dụng thần khí tuyết vực chi ưng, đồng thời cũng đã nắm vững phương pháp sử dụng loại vị khí kiếm ấn một tay này. Dưới tiền đề không có tuyết vực chi ưng, chiến lực của thiên mã lưu tinh tý mà cung công sử dụng có thể sánh ngang với bán bộ tông sư võ đạo. Nếu như có sự phối hợp của tuyết vực chi ưng, dưới cảnh giới tông sư võ đạo một chọi một thì không ai là đối thủ của hắn. Tự mình cẩn thận, Lâm Bắc Thần đầy ẩn ý nói. Bất kể có chuyện gì xảy ra đều không được nhẫn nhịn. Cung công nghiêm nghị nói, vâng công tử. Sau đó hắn lui về phía trước xe ngựa, cúi đầu đứng nghiêm, yên lặng chờ đợi, giống như một tác phẩm điêu khắc đá. Ba người mặc y phục xám ba sọc nhìn chằm chằm vào cung công, nhếch miệng cười giống như một con kèn kèn khát máu nhìn thấy một miếng thịt sắp thối giữa. Trong nụ cười của hắn có chút khí tức máu tanh. Lâm Bắc Thần đi về phía cổng miệng rồng. Đi được hai bước hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu liếc nhìn nam nhân mặc y phục xám ba sọc mà nói. Vừa rồi ngươi cười cái gì vậy? Nam nhân mặc y phục xám ba sọc liền sửng sốt, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên. Đang cười một tên ngốc. Ồ, Lâm Bắc Thần gật đầu, bá. Hắn giơ tay vung một bạt tay. Nam nhân mặc y phục xám có ba sọc không kịp phòng bị, trực tiếp bị đánh xoay 720 độ rồi lộn ngược ra sau 360 độ, hung hãn đập vào tường thành, một nửa khuôn mặt đã bị tát nát. Những người mặc y phục xám khác thấy vậy lập tức bay tới vây lại. Tuy nhiên nam nhân mặc y phục xám ba sọc từ từ đứng dậy, vẫy tay ngăn cản. Tại sao lại đánh ta? Hắn liếm vết máu nơi khóe miệng, đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt căm phẫn như một con dã thú bị chọc giận. Lâm Bắc Thần lấy một chiếc khăn tay màu trắng ra, lau bàn tay vừa đánh người rồi thở ơ nói. không vừa mắt với ngươi. Người mặc y phục xám bà sọc cười lạnh. Ngươi là người đầu tiên dám gây rối ở cổng của Đại Long Lâu. Vậy sao? Cái này thì có là gì? Đừng nói là đánh một con chó già bất âm bất dương như ngươi. Cho dù có phá hủy cái tòa nhà não tàn này ta cũng dám. Ngươi có tin không? Lâm Bắc Thần nheo mắt lại dấn tới. Ngươi có muốn thử không? Nam tử trung niên ba sọc im lặng. Trong chốc lát tất cả vẻ oán hận diễu cợt trên gương mặt hắn đều biến mất không quản tâm hơi. Mời. Hắn làm một động tác tay, ra hiệu mời vào. Lâm Bắc Thần thở dài tiếc nuối một hơi, sau đó giơ tay đeo kính râm, châm một điếu phủ dung vương, rồi mới đi về phía tòa nhà. Bóng tối đang ập tới trước mặt, đậm đặc như hơi thở của Diêm Vương, nhấn chìm con người. Cũng may là có đeo kính râm, có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối, hơn nữa độ nhạy bén của cảm quan cũng tăng lên. Kết cấu trong Đại Long Lâu này rất kỳ quái, giống như đi trong ruột của một cái xác rồng đã chết vậy. Nó khúc khuỷu, xoay vòng, dọc đường còn có bậc thang hướng lên. Sau một thời gian thì đã đến được tầng cao nhất. Trong một căn phòng không có cửa, ánh sáng lờ mờ, từng bừng sôi nổi. Một cái bàn không khổng lồ, ở trên mặt còn đặt một cái nồi hấp. Hơi nước màu trắng từ trong nồi hấp bay ra, mang theo mùi hương kỳ lạ. Phía sau chiếc bàn lớn, một nam nhân trung niên mập mạp như một cái núi thịt đang ngồi đó. Mái tóc dài màu nâu của hắn lộn xộn, trên người chỉ mặc một cái tẩm y rộng rãi. Mắt, mũi, miệng và ngũ quan đều giống như sắp bị ngấn mỡ nhấn chìm. Đặc biệt là dưới làn hơi nước trắng xóa che phủ, trông giống như một con chư yêu đang ngồi trong hang động ăn thịt người. Đây chính là Lương Viễn Đạo, tình chủ của phòng ngữ hành tỉnh. Lâm Bắc Thần, Lâm Đại Thiếu. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần xuất hiện, Lương Viễn Đạo bật cười vẫy tay. Lâm Bắc Thần chậm rãi bước vào. Cánh cửa đá trong phòng chậm rãi đóng lại, căn phòng lại càng thêm mờ mịt. Ngồi, Lương Viễn Đạo chỉ vào ghế đối diện. Lâm Bắc Thần đưa tay chạm nhẹ vào ghế rồi từ từ ngồi xuống. Hắn vẫn đeo kính. Tại sao lại che mắt? Lương Viễn Đạo nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt rơi trên kính râm, lớp mỡ trên mặt run lên mà nói. Đây không phải là một nơi tốt đẹp, người có biết không? Đã từng có một gã tên là Lý Phong Hành, là đặc sứ đến từ đô thành của đế quốc, đến Đại Long Lâu. Sau khi nhìn thấy ta, cảm thấy ta xấu xí, giống như một con lợn. Sau đó hắn đã bị lột ra, đặt trong nồi hấp và bị hấp sống. Biến con mẹ nhà nó thái. Lâm Bắc Thần nguyền rủa trong lòng. Nhưng mà với chiếc mặt nạ che mắt, hắn giống như một sát thủ không cảm xúc, không biểu lộ một chút nào. Gã này là một tên điên. Trong lòng Lâm Bắc Thần đưa ra kết luận. Ngay cả đặc sứ đến từ đế đô cũng dám hấp. Thật đúng là vô pháp vô thiên. Đái đại ca đang ở trong tay ngươi à? Hắn châm một điếu thuốc hít một hơi, thành thạo nhả một vòng khói rồi nói. Hẹn ta đến, có điều kiện gì thì nói đi. Bầu không khí trong phòng khiến Lâm Bắc Thần rất khó chịu. Hắn muốn là tốc chiến tốc quyết, kết thúc cuộc đàm phán. Đến Đại Long Lâu của ta, ngươi là người duy nhất bình tĩnh như vậy. Thật là bé con, mới sinh thì không có sợ hổ. Lương Viễn Đạo không trả lời trực tiếp mà dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Lâm Bắc Thần. Nếu nói hắn không hề có chút hiếu kỳ về thiếu niên này thì là giả. Bất kỳ một thiếu niên quý tộc gia cảnh xa xút nào, dường như đều được định sẵn sẽ trở thành con chó rơi xuống nước, bị người ta ném đá, mà đánh chết. Thực hiện một loại nghịch tập nào đó không phải là đặc biệt vô lý, nhưng kiểu giống như Lâm Bắc Thần, nghịch tập đến mức độ này quả thực chính là một kỳ tích gần như không thể. Lâm Bắc Thần, ngươi đã từng nghe qua truyền thuyết của Đại Long Lâu chưa? Lương Viễn Đạo như cười như không mà nói. Lâm Bắc Thần lắc đầu, chưa nghe nói, cũng không có hứng thú. Bây giờ ta chỉ muốn biết đái đại ca có an toàn hay không. Còn nữa, tại sao ngươi lại giam giữ hắn? Giọng điệu của hắn rất không khách sáo. Đôi tay mập mạp của Lương Viễn Đạo chống cái cằm béo của mình, ánh mắt mờ mịt nói. Đái tử thuần gặp được một tên ngốc như ngươi, vận khí cũng không tồi. Hắn ở trong pháo đài của phủ thành chủ chỉ chịu một chút đau khổ da thịt mà thôi, không phải lo lắng về tính mạng. Thay vì lo cho hắn, chi bằng ngươi nên lo cho bản thân thì hơn. Lâm Bắc Thần gảy tàn thuốc của Phù Dung Vương đi, những tia lửa thoát ẩn thoát hiện trong không gian mở tối, vẽ ra một vòng cung kỳ dị. Nói đi, ngươi hẹn ta đến, rốt cuộc là muốn đưa ra điều kiện gì? Lâm Bắc Thần kìm nén cơn tức giận trong lòng, không nói lời tàn nhẫn, bởi vì Đái Tử Thuần đang nằm trong tay kẻ điên này, Lâm Bắc Thần không muốn chọc giận đối phương. Nếu như ta nói chỉ là mời ngươi đến dùng bữa, ngươi có tin không? Lương Viễn Đạo không nói một lời, cũng sẽ khiến mỡ trên người run lên như gợn sóng. Lâm Bắc Thần nói, tin, dùng bữa thôi. Lương Viễn Đạo đột nhiên điên cuồng cười lớn, cười đến mức cả người giống như một khối thịt nhão ngọ ngoại. Được. Tiếng cười vừa dứt, hắn đưa tay vỗ bàn, cái nắp nồi hấp trên bàn bay lên, hơi nước màu trắng bốc ra ngoài. Trong nồi hấp, một con lợn sứa béo ngậy, vàng óng ánh trong làn khói nghi ngút, tỏa ra mùi thơm mê người. Trong căn phòng, mùi hương kỳ dị lập tức sập vào mũi. Lương Viễn Đạo vẫy tay một cái, một cái chân lợn thối giữa liền bay vào trong tay hắn. Hắn giống như con ma đói đầu thai, không thể chờ được mà hai tay túm lấy từng ngụm lớn gặm nuốt. Dầu mỡ dọc theo hai tay và nếp gấp trên mặt chảy xuống, nhanh chóng khiến tẩm y ướt đẫm. Không cần khách sáo, ăn đi. Hắn thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên mà nói. Cổ họng của Lâm Bắc Thần rung động một trận, suýt chút nữa thì nôn ra. Cảm giác thèm ăn ban đầu do lợn sữa hấp dẫn lập tức biến mất không còn tâm hơi. Thực sự là quá buồn nôn đi. Nhìn Lương Viễn Đạo ăn thịt giống như nhìn lũ lợn trong chuồng đang ngốn thức ăn là cám lợn trộn với rau bèo. Làm sao mà còn có thể có cảm giác thèm ăn được nữa? Lâm Bắc Thần im lặng quan sát. Cho đến bây giờ hắn vẫn chưa nhìn ra trình độ tu vi của Lương Viễn Đạo. Cái đập bàn vừa rồi chỉ cần là cường giả cấp tông sư võ đạo đều có thể làm được, nhưng vỏn vẹn chỉ vậy mà thôi. Thế nhưng áp lực mà tên lợn béo này mang đến cho hắn không kém gì cường giả của đại tông sư võ đạo. Tiểu Cơ, bật quét mã QR, quét con lợn này. Hắn ra lệnh trong đầu. Được, thưa chủ nhân. Giọng nói tràn đầy cảm xúc của trợ lý giọng nói thông minh xuất hiện. Chức năng quét mã QR có thể nhìn thấu cảnh giới tu vi của đối phương, đồng thời có thể nhìn thấu cả nhược điểm của đối phương. Đã lâu không sử dụng chức năng này, Lâm Bắc Thần suýt chút nữa thì quên mất. Lát sau, tít tít, âm nhắc nhở của điện thoại vang lên. Đối tượng không xác định. Ba dấu chấm than đỏ như máu. Không thể nào nhận ra. Ba dấu chấm than đỏ như máu. Màn hình điện thoại đều bị sáu dấu chấm than đỏ như máu này nhuộm đỏ, làm ra đầu của Lâm Bắc Thần phát tê. Đây là tình huống con mẹ gì vậy? Lần đầu tiên gặp phải. Chủ nhân, sinh vật này rất nguy hiểm, xin hãy cẩn thận ứng phó. Giọng nói của trợ lý giọng nói thông minh Tiểu Cơ dường như có chút ngưng trọng. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi khí lạnh. Cái đậu xanh rau muống, đúng là sợ cái gì thì cái đó tới. Tên này ngay cả điện thoại tử thần cũng không quét được sao? Đùa ta đấy à? Tại sao ngươi không ăn? Lương Viễn Đạo như gió cuốn mây tan, trong nháy mắt một con lợn sữa hấp chỉ còn lại cái đầu lợn. Không có thèm ăn, Lâm Bắc Thần nói. Cái tướng ăn của ngươi quá khó coi, trông buồn nôn, không thể nuốt xuống được. Thật là một đứa trẻ thành thật. Lương Viễn Đạo ôm cái đầu con lợn như ôm huynh đệ song sinh của mình, lại gặm nhấm mà nói. Người lần trước nói như vậy, xương cốt của anh đã. Còn mẹ người có thấy phiền hay không? Lâm Bắc Thần sốt ruột nói. Lão tử có công việc kinh doanh mấy chục vạn, một giây, hàng trăm tỷ mỗi đêm, đâu có rảnh để chơi đùa với người ở đây. Rốt cuộc người muốn làm cái gì? Nói một câu thoải mái xem. Ha ha. Lương Viễn Đạo bật cười. Hắn rất hài lòng với phản ứng của Lâm Bắc Thần. Hắn rõ ràng cảm nhận được thiếu niên này không có bình tĩnh giống như dáng vẻ ban đầu, biểu hiện cũng trở nên nóng nảy. Bởi vì thiếu niên đã tạo ra kỳ tích kia đã cảm nhận được áp lực. Được. Lương Viễn Đạo đặt cái đầu heo trước mặt vén tay áo lên, lau dầu mỡ trên miệng rồi nói. Ta chỉ có một yêu cầu, ngươi giúp ta tiêu diệt Cao Thắng Hàn, có phải rất đơn giản hay không? Lâm Bắc Thần lần nữa hít vào một hơi khí lạnh. Còn mẹ ngươi? Ngươi có phải đã nhầm lẫn cái gì rồi không? Lâm Bắc Thần nói, giết chết một thiên nhân. Đây là chuyện mà một tên ăn chơi chắc táng như ta có thể làm được sao? Lương Viễn Đạo nói, ba ngày trước khi hải tộc tiến công, một đòn kia là do người phát ra phải không? Lâm Bắc Thần nói, ngươi cảm thấy một đòn như vậy có thể giết chết thiên nhân sao? Trong mắt của Lương Viễn Đạo lóe lên một tia u quang như dã thú mà nói, đương nhiên là không thể. Thần phá diệt kiếm ấn ôm trong ngực của ngươi, uy lực tương đương với một đòn của cường giả cảnh giới thiên nhân cấp 1, còn Cao Thắng Hàn là cường giả cảnh giới thiên nhân cấp 2, một đoàn như vậy không thể giết chết hắn. Lâm Bắc Thần nói, nếu đã như vậy, tại sao ngươi lại gửi gắm kỳ vọng vào ta, chỉ bằng ngươi tự mình xuất thủ đi. Lương Viễn Đạo nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần cười nói, ta không phải đối thủ của Cao Thắng Hàn. Một đoàn kia của ngươi không thể giết được Cao Thắng Hàn, nhưng ta tin rằng ngươi còn có cách khác. Cụ thể làm như thế nào ta không hỏi, ngươi tự mình suy nghĩ đi. Chỉ cần ngươi giết chết Cao Thắng Hàn, vậy thì không chỉ Đái Tử Thuần có thể sống sót, mà những bằng hữu khác mà ngươi trân quý, chẳng hạn như Nhạc Hồng Hương, Vương Hinh Dư và những người khác, cũng sẽ không sao cả. Nếu không thì... Hắn thờ ơ cười, sự lạnh lùng trong giọng nói không chút che giấu. Hắn dùng hai tay ôm cái đầu lợn rồi tiếp tục ngấu nghiến, giống như một con dã thú tham ăn, đang ăn. Lâm Bắc Thần trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Hắn đột ngột đứng dậy, sát khí không chút che giấu lan tràn khắp toàn thân, dập dờn giống như vật chất. Không khí chung quanh hình thành từng đợt sóng khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bức xạ và bành trướng ra ngoài. Lương Viễn Đạo giống như không cảm nhận được gì cả, tiếp tục cầm cái đầu heo mà ngấu nghiến, dầu mỡ thuận theo nếp gấp của lớp mỡ ở cổ chảy lên người hắn. Chàng thiếu niên, bây giờ trở mặt với ta không phải một lựa chọn tốt. Hắn dùng tốc độ nhanh đến khó tin, đem cái đầu lợn hấp ăn sạch chỉ còn mỗi cái sọ, sau đó nói. Con người ta làm giao dịch với người khác, trước tiên thích nghiên cứu triệt để về đối tượng giao dịch, quen thuộc với sở thích của hắn, quen thuộc mỗi người bên cạnh hắn, quen thuộc với tất cả những gì hắn quý trọng và căm ghét. Trong triều Huy Thành này, người có quá nhiều ràng buộc, không chỉ là một đái tử thuần, không chỉ là một nhạc hồng hương, vương hình dư, còn có rất nhiều nữa. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ thật kỹ, rồi nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Lâm Bắc Thần liền sững sờ, con lợn này chắc chắn là kẻ thù đáng sợ nhất mà mình từng gặp qua. So với hắn, Bạch Hải Cầm thì đơn giản như trẻ con học mẫu giáo, còn Hắc Lãng Vô Nhai thì không khác gì một đứa học tiểu học mà lại còn mắc bệnh thiểu năng. Đây là kẻ chủ mưu hậu trường, là một đại boss hợp cách. Tiến công, chiến đấu mới có cảm giác thành tựu. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy bản thân lại có chút phấn khích, còn mẹ nó. Mặc dù bình thường ta lười quan tâm đến các loại chuyện nhỏ nhặt trong tỉnh, trước đó ngươi nhảy nhót vui mừng như vậy, giết chết nhiều quan viên như vậy, ta cũng chưa từng tìm ngươi gây phiền phức. Nhưng mà, chàng thiếu niên, ngươi hãy tin rằng nếu như ta thực sự đối phó với một người, vậy thì hắn chắc chắn sẽ phải hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Giọng điệu của Lương Viễn Đạo thô lỗ và thẳng thắn, hoàn toàn không có phương thức nghệ thuật nói chuyện của một đại quý nhân tỉnh chủ. Hắn lau miệng rồi tiếp tục nói, trên đường tới đây ngươi đã làm được rất nhiều chuyện không thể tin được. Trong mắt của những kẻ ngốc đó thì giống như kỳ tích. Vì vậy, hãy nỗ lực tạo ra một kỳ tích mới. Giết Cao Thắng Hàn đối với người mà nói dường như rất khó. Nhưng mà ai có thể chắc chắn rằng người không thể tạo ra một kỳ tích khác chứ? Lâm Bắc Thần chậm rãi ngồi xuống nói. Nếu như một chuyện gì đó xảy ra mang tính chất thường xuyên, vậy thì nó không phải là kỳ tích nữa. Lương Viễn Đạo cởi bỏ tẩm y trên người, giơ tay lau mặt rồi ném nó sang một bên, sau đó thoải mái rên rỉ. À, no ba phần. Có thể tạo nên kỳ tích hay không là chuyện của ngươi, chàng thiếu niên. Ta đã gây nhiều áp lực cho ngươi như vậy, nếu như ngươi còn không làm được thì khiến ta quá thất vọng rồi. Còn đối với người khiến ta thất vọng, trước giờ ta chưa từng hạ thủ lưu tình. Lâm Bắc Thần châm một điếu thuốc mà nói, chỉ cần ta giết được Cao Thắng Hàn, ngươi sẽ tha cho Đái Đại Ca và những người khác sau. Lương Viễn Đạo xoa mặt nói, tới lúc đó phải xem biểu hiện của ngươi. Lâm Bắc Thần một hơi hút hết điếu thuốc rồi nói, ta không có nhìn thấy chút thành ý đàm phán nào của ngươi cả. Lương Viễn Đạo kéo một cái trong hư không, một bộ tẩm y mới xuất hiện trong tay, hắn tiện tay khoác lên người rồi nói. Thành ý của ta chỉ hiện ra cho những người thực sự quan trọng. Trước tiên ngươi phải vượt qua cửa ải thứ nhất này, chứng tỏ bản thân. Lâm Bắc Thần nói, ngươi không sợ ép ta quá chặt, ta tiện miệng đồng ý với ngươi, sau đó lại đi tìm Cao Thắng Hàn liên thủ giết ngươi sau. Dù sao thì lão Cao đối với ta rất khách khí. Sự khách khí của người trưởng thành chỉ khi giữa họ không có xung đột lợi ích mới là khách khí thực sự. Lương Viễn Đạo vỗ nhẹ lên mặt bàn một cái, thôi động cơ quan huyền văn trận pháp nào đó. Trên mặt bàn nổi lên một tầng gợn sóng dị quang nhàn nhạt, khai hấp liền giống như chìm xuống nước. Từ trên mặt bàn đá mà chìm xuống, thịt mỡ run loạn lên cười nói. Cao Thăng Hàn không dám giết ta, bởi vì hắn chỉ là một quân cờ của hoàng thất mà thôi, còn ta là tỉnh chủ của phòng ngữ hành tỉnh. Giết ta sẽ là phản quốc. Càng huống hồ, người này đến một chút quyết đoán cũng không có. Hắn ở trong triều Huy Thành, làm chuyện gì cũng đều bó tay bó chân, ngửa mặt lên mà nhìn ta. Ngươi đi tìm hắn hợp lực để giết ta, e rằng hắn sẽ trói ngươi lại rồi gửi đến trước mặt ta. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút gật đầu nói cũng có lý, xem ra ta không thể đi tìm lão Cao rồi. Lương Viễn Đạo lại nói, trong triều Huy Thành này mỗi cành cây ngọn cỏ, mỗi một cây hoa, mỗi một hành động của tất cả mọi người, đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Cho dù ngươi có lên núi thần điện tìm vị đó cũng không làm gì được. Cho nên tốt nhất, ngươi đừng nên nảy sinh ý đồ khác, ngoan ngoãn mà hợp tác với ta, mới không xảy ra chuyện gì khiến trái tim ngươi phải tan nát. Lâm Bắc Thần liền nói, nói như vậy thì ta không còn lựa chọn khác sao? Lương Viễn Đạo nói, không còn lựa chọn nào khác. Lâm Bắc Thần lại nói, nhưng mà ta có một vấn đề, nghĩ mãi mà vẫn không ra. Ngươi có thể hỏi. Lương Viễn Đạo cười đáp. Lâm Bắc Thần lại nói, ngươi là tỉnh chủ, lại là người kiểm soát triều Huy Thành. Thành thị này là đại bản doanh, là sao huyệt của ngươi. Cao Thăng Hàn không thể nào đối phó được ngươi, hơn nữa hắn cũng đang bảo vệ thành, chiến đấu chống lại hải tộc, chẳng khác nào là làm việc giúp ngươi. Một thiên nhân bỏ sức thay ngươi, hiếm có cỡ nào. Tại sao ngươi lại nóng lòng muốn giết hắn như vậy chứ? Không có Cao Thắng Hàn, hải tộc mà tấn công triều Huy Thành, chẳng phải ngươi sẽ là hai bàn tay trắng mà sao? Lương Viễn Đạo duỗi lưng nói, chuyện này... nói ra thì dài lắm, ngươi không hiểu được đâu. Lý do đầu tiên ta muốn giết hắn chết, là hắn luôn vướng tay vướng chân, không cho ta ăn thịt người. Ta còn chưa nếm qua thịt của cường giả thiên nhân có mùi vị như thế nào. Trong bụng của Lâm Bắc Thần lăn lộn co giật. Một khi hải tộc tiến công Triều Huy Thành, người sẽ mất tất cả, hắn nói. Lương Thiên Đạo liền nói, cho nên, đợi đến khi Cao Thắng Hàn chết đi, ngươi có thể giúp ta bảo vệ thành. Nếu ngươi có thể giết được hắn, chẳng phải sẽ chứng tỏ được rằng ngươi còn ưu tú hơn cả hắn sau. Nếu như ngươi bị hắn giết, vậy cũng không có ảnh hưởng gì cả. Ta cũng chỉ có thể bóp mũi để hắn tiếp tục bảo vệ thành thôi. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần xuyên qua kính râm, lặng lẽ nhìn đống thịt mỡ này. Điên rồi, một thằng điên thực sự. Hiện tại hắn đã hiểu được một chút, vì tỉnh chủ thịt mỡ này dường như không quan tâm đến việc hắn có thể giết được Cao Thắng Hàn hay không. Mục đích thực sự của Lương Viễn Đạo hình như là để mình và Cao Thắng Hàn tàn sát lẫn nhau. Không lẽ là bởi vì trong Triều Huy Thành đã xuất hiện hai sự tồn tại cảnh giới thiên nhân, cho nên Lương Viễn Đạo, người vốn dĩ đang ngồi vững vàng trên điếu ngư đài đã cảm nhận được uy hiếp sao? Dù sao tâm lý của gã điên này không thể đo lường theo lẽ thường. Lâm Bắc Thần bây giờ đã hiểu được một chút, các đối thủ trước đó chết không nhắm mắt khi đối mặt với một tên não tàn phát tác như mình là loại cảm giác gì, thực là nhức con mẹ nó đầu. Được, vậy thì ta chỉ có thể chấp nhận thôi. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, trong giọng điệu tràn đầy vẻ bất cam, sau đó lại trở nên tàn nhẫn. Người biết rồi đó, con người ta không chịu được kích thích, mỗi khi bị kích thích thì não tàn sẽ phát tác. Não tàn mà phát tác thì sẽ làm ra một số chuyện điên rồ mà ngay cả bản thân ta cũng không thể khống chế được. Tốt hơn hết là ngươi đừng làm hại bằng hữu của ta. Đái đại ca mà thiếu một sợi tóc, ta sẽ cắt một miếng mỡ trên người của ngươi. Những bằng hữu khác cũng là như vậy. Ngươi dọa ta sợ rồi đó. Lương Viễn Đạo nói, trước giờ chỉ có ta uy hiếp người khác, chưa có ai uy hiếp ta. Giọng nói của Lâm Bắc Thần dường như nứt toác ra khỏi cổ họng mà nói. Một đoàn bên ngoài bức tường thành phía tây kia, ngươi cũng đã nhìn thấy rồi. Bước ép ta, ta bắn một phát vào phủ thành chủ, mọi người cùng nhau đồng quy vu tận. Huống hồ ta còn có một số thủ đoạn chưa sử dụng, cứ tin ta đi, xé rách mặt mũi đều không tốt cho tất cả mọi người. Thậm chí ta còn có thể khiến cho toàn bộ phòng ngữ hành tinh biến mất khỏi thế giới này, mặc dù cái giá phải trả có hơi đắt một chút. Hắn không phải đang sợ hãi, nếu bức ép hắn thì hắn trực tiếp mua một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ trên tàu bao, rồi thả xuống, mọi người cùng nhau hủy diệt đi. Với nguồn tài chính hiện tại của hắn thì có lẽ còn không đủ mua bom hạt nhân, nhưng trong Triều Huy Thành này có nhiều phú hộ như vậy. Lâm Bắc Thần mà bị bức ép thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Cảm giác của Lương Viễn Đạo rất nhạy bén. Rõ ràng hắn cảm nhận được sự điên cuồng trong giọng điệu của Lâm Bắc Thần. Được. Trước khi ngươi làm ta thất vọng, ta sẽ không có hành động gì nữa. Giọng điệu của hắn nghiêm túc hơn một chút. Lâm Bắc Thần châm một điếu thuốc. Lại nói, ta rất tò mò. Ngươi hốc nhiều mỡ như vậy, huyết áp là bao nhiêu? Huyết áp? Lương Viễn Đạo cau mày nói, đó là cái gì? Lâm Bắc Thần đứng lên nói, không có gì. Đúng rồi, mấy ngày trước ta đã thiến một đứa con trai của ngươi. Chuyện nhỏ này ngươi sẽ không để ý chứ? Lương Viễn Đạo lập tức bật cười nói, không để ý. Loại chuyện nhỏ nhặt này ta đương nhiên không bận tâm chút nào. Cái thứ như con cái ta muốn lúc nào thì có thể có lúc ấy, bất kể là con ruột hay con nuôi. Ta đã từng ăn thịt con trai của mình. Ồ, rất thất vọng. Mùi vị cũng không khác gì so với người bình thường. Biến con mẹ nhà nó sang Thái. Lâm Bắc Thần nhịn không được lại chửi rủa một câu. Cái tên này được điện thoại tử thần đánh giá là sinh vật không xác định. Không lẽ thực sự là không phải là người sao? E là không phải là một thiên ngoại tà ma đấy chứ? Rất có khả năng. Ham ăn như vậy, xấu xí như vậy, biến thái như vậy. Người bình thường sao có thể làm ra loại chuyện này chứ? À, ta lại có thức ăn ngon rồi. Lương Viễn Đạo dường như nhận được tin tức nào đó vui vẻ nói. Chàng thiếu niên. Người có muốn cùng ăn thêm một bữa với bổn tỉnh chủ không? Lâm Mặc Thần xoay người bước tới trước cửa phòng đá một phát cái ầm. Hai bản cửa ẩn giấu trực tiếp bay ra, hắn chắp tay sau lưng quay người rời đi. Lương Viễn Đạo cũng không để bụng, vỗ nhẹ lên mặt bàn, một gợn sóng kỳ dị nhấp nháy, nồi hấp lại từ từ hiện lên, búng tay một cái nắp nồi bay ra. Trên gương mặt vốn dĩ tràn đầy mong đợi của hắn biểu hiện đột nhiên ngưng lại, bởi vì mỹ thực đáng nhẽ phải xuất hiện trong nồi hấp lại biến thành thi thể của một khôi ưng vệ, máu tươi vẫn còn chưa khô, dường như mới chết không lâu. Chuyện gì vậy? Lương Viễn Đạo một chưởng đập lên bàn. Cả cái bàn đá lớn và nồi hấp đều biến thành bột mịn. Người đâu? Hắn hét lên. Một tên hoạn quan tươi cười rạng rỡ lăn lộn chạy tới, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy nói, đại nhân, đi điều tra. Giọng nói của Lương Viễn Đạo ẩn chứa cuồng phong báo táp. Vâng. Thân hình của tên hoạn quan hóa thành một tia chớp lao ra khỏi phòng, lại là một cường giả cấp tông sư võ đạo. Ở cổng của Đại Long Lâu, ý của các ngươi là gì? Cung công cau mày nhìn người mặc y phục xám ba sọc kia. Lâm Bắc Thần là đồ chơi của chủ nhân, nhất thời ta không thể giết hắn. Nam nhân mặc y phục xám ba sọc cười hung hãn, trên khuôn mặt trắng như tuyết mang theo sự căm phẫn, phục thù. Hắn nhìn chằm chằm vào cung công như nhìn một người chết mà nói. Ta rất tức giận, cho nên đành phải chút giận lên ngươi. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Chảy cạn máu mà chết, băm thành trăm ngàn mảnh mà chết, bị dã thú gặm nhấm mà chết, thiêu chết, độc chết hay là hấp chết? Ồ, thì ra là các ngươi muốn giết ta. Cung công với dáng vẻ đột nhiên tỉnh ngộ. Người mặc y phục xám ba sọc cười khanh khách. Giờ ngươi mới hiểu ra sao. Trên gương mặt của những tên mặc y phục xám chung quanh cũng lộ vẻ giễu cợt. Một người đánh xe, còn là một người đánh xe với đầu óc điên loạn. Trước đây đến cả những quý tộc mà bọn họ cũng dám giết ngay tại lối vào của Đại Long Lâu, huống hồ là một tên phu xe nhỏ bé. Ta khuyên các người không nên làm như vậy. Vẻ mặt cung công khôi phục sự bình tĩnh, trên mặt lộ vẻ chân thành mà nói. Hả? Nam nhân mặc y phục ba sọc xám sờ vào vết tát sưng trên mặt rồi nói. Nếu như ta không nghe lời thì sao? Vậy thì người sẽ hối hận, cung công lãnh đạm nói. Ồ, ngươi cảm thấy là tiểu chủ nhân kia của ngươi sẽ báo thủ thay cho ngươi sao? Đôi vai của nam nhân mặc y phục xám ba sọc cười đến mức run lên, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười nào đó. Hắn nói, tin ta đi, chỉ cần là người tiến vào Đại Long Lâu, nếu may mắn sống sót ra ngoài, chắc chắn sẽ không bao giờ suy nghĩ đến chuyện báo thù. Cung công lại bình tĩnh nói, đó là bởi vì thiếu gia nhà ta chưa từng tiến vào trong đó. Đồ quê mùa, nam nhân mặc y phục xám ba sọc thực sự nhịn không được bật cười. Hy vọng lát nữa khi người sống không bằng chết, vẫn sẽ ngây thơ như vậy. Lôi hắn xuống, từ từ mà bào chế. Hắn liền xua tay. Hai khôi ưng vệ bên cạnh đồng thời giơ tay vỗ vào vai của cung công. Trường thế u ám có thể phá vỡ cả bia đá. Rõ ràng là muốn phế bỏ đôi vai của cung công. Tại sao lại không nghe lời khuyên? Cung công không tài nào hiểu nổi những người này. Tại sao cứ động chút là muốn hại người khác cơ chứ? Hắn giơ tay phải lên vẽ lên một vòng tròn trước mặt. Có vẻ chậm nhưng lại rất nhanh. Sau đó lại cùng lúc nắm lấy cổ tay của hai khôi ưng vệ. Cung công với thân hình cao to, cơ bắp phát triển đẩy căng áo choàng võ sĩ, bàn tay to như cái quạt hương bổ, nắm lấy bàn tay của hai khôi ưng vệ, giống như người cha nắm lấy bàn tay nhỏ bé của một đứa con 3 tuổi. À, thực lực cũng không tồi. Người trung niên ba sọc hơi giật mình cười nhạt, giọng nói còn chưa dứt thì khoảnh khắc tiếp theo, răng rắc. Tiếng xương gãy giòn giã vang lên, bàn tay to của cung công khẽ siết chặt, dễ dàng bóp cổ tay của hai khôi ưng vệ kia trở thành bùn nhão. Bọt xương và bùn thịt từ trong kẽ tay tràn ra, tích tách, rơi xuống mặt đất. Ô, hai khôi ưng vệ trong miệng phát ra tiếng gầm gừ như một con dã thú bị thương. Nhưng phản ứng của họ cực nhanh, một tay kia lập tức rút trường kiếm giữa thắt lưng đâm vào ngực và bụng của cung công. Hàn quang lập lòe, thân là cận vệ được một tay thành chủ Lương Viễn Đạo tuyển chọn và bồi dưỡng. Khôi ưng vệ tinh thông thuật giết chóc khác nhau, cũng có năng lực chịu đau đáng kinh ngạc. Ngay cả khi cổ tay bị phế bỏ, cũng không khiến họ mất đi sức chiến đấu. Ngược lại càng kích thích sự hung tàn của bọn họ. Rất nhiều võ giả đã chiến đấu chống lại khôi ưng vệ, nếu như đánh đến cùng thì cuối cùng người chết thảm chính là bản thân bọn họ. Nhưng mà cung công cũng phản ứng cực nhanh, trở tay búng một cái, đinh đinh. Trong tia lửa bắn ra hai trường kiếm làm bằng thép tinh đặc chế, nhất thời nứt ra từng tấc. Lưỡi kiếm bay về phía sau như phi tiễn, phốc phốc bắn vào ngực của hai tên khôi ưng vệ. Cho dù bọn họ có hung hãn như sói, nhưng lúc này cơ thể cũng cứng đờ ra. Cung công lại không dừng lại chút nào, giơ tay cho một chưởng nhanh như chớp, bùm, thân thể hai khôi ưng vệ giống như cái đinh bị búa đập, trực tiếp đóng nát cả cái bản đá rồi đập vào trong đất, cái đầu trực tiếp là tụt vào trong khoang ngực, máu tươi ồ ạt tuôn ra. Đi theo bên cạnh Lâm Bắc Thần thời gian dài như vậy, cung công đã chịu sự ảnh hưởng và tiêm nhiễm đạo của Lâm Bắc Thần, có thể không động thủ thì không động, một khi động thủ thì tuyệt không nương tay. Nói chuyện và hành sự coi trọng nhất chính là một chữ ổn. Ổn có nghĩa là gì? Bổ đao là một kiểu, đánh nát bét đầu cũng là một kiểu. Trời sinh, sức sinh mệnh mạnh mẽ, chỉ cần đập nát đầu, đánh nát thân thể thì chắc chắn là sẽ chết. Làm xong tất cả chuyện này, cung công nhìn nam nhân mặc y phục xám ba sọc và mặt tiếc nuối. Người xem, ta đã nói rồi, các người sẽ hối hận. Mẹ nó, trên khuôn mặt của nam nhân mặc y phục xám lộ ra vẻ kinh hãi không thể che giấu được, lập tức lại trở nên hung hãn, vẻ mặt dữ tợn nói. Đúng là nhìn nhầm rồi. Cùng nhau xuất thủ, hôm nay mà để miếng thịt thối này trốn thoát thì ta sẽ lột ra các ngươi. Soạt, tám khôi ưng vệ khác lập tức cùng nhau xuất thủ, hai người rút kiếm, hai người bắn ám khí, hai người ném dây thừng, hai người phóng ra hai luồng khói độc. Khôi ưng vệ hành sự trước giờ đều không nói nguyên tắc hay đạo nghĩa, không nói công bằng hay là không, lấy việc đạt được mục đích là để làm điểm truy cầu hàng đầu. Dùng ám khí, dùng độc, dùng bẫy, thậm chí một số nữ khôi ưng vệ có thể dùng thân thể, tóm lại là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bị khôi ưng vệ nhắm vào, trừ phi có cường giả đỉnh cấp với thực lực kinh thiên, nếu không thì tới cuối cùng đều không tránh khỏi việc trở thành tù nhân hoặc là người chết. Kiểu phối hợp thành thục như vậy, tấn công dồn dập, đổi lại là một tông sư võ đạo bình thường, e rằng cũng luống cuống tay chân. Nhưng đối với cung công có được thiên mã lưu tình tí mà nói thì tất cả đều là trò trẻ con. Huyền khí thôi động, có một từ lực kỳ dị trào dâng trên cánh tay, sau đó mấy chục ám khí bay ra, toàn bộ đều bị hút vào tay áo. Đồng thời một lực hút kỳ dị lưu chuyển trong lòng bàn tay, hai luồng khí độc phun ra cũng bị hút vào trong lòng bàn tay. Lúc này sợi dây thừng lượn vòng bay tới quấn lấy thân thể hắn mà trói lại. Loại dây thừng này chính là tơ thép của thép tinh bách luyện luyện thành, do tỉnh chủ đại nhân đích thân phát minh ra. Một khi bị quấn lấy thì ngay cả võ đạo tông sư trong lúc cấp thiết cũng không thoát ra được. Nó có một biệt danh được gọi là Diêm La Khẩu, có nghĩa là một khi bị trói thì chỉ đợi để gặp mặt Diêm La Vương mà thôi. Nhưng đôi vai của cung công chỉ khẽ rung lên một cái, dây thừng Diêm La Khẩu lập tức giống như bùn lầy, trong chốc lát đã đứt ra từng tấc mà rụng xuống. Cung công vung tay chém ra, đinh đinh. Hai thích khách cầm kiếm đâm tới, trường kiếm trong tay hóa thẳng mảnh vụn bắn ra. Người còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người lẫn kiếm đều bị chém cho gãy tay gãy chân, thân hình vặn vẹo bay ngược ra ngoài. Tay chân co quắp nằm trên mặt đất, miệng mũi chảy máu, mắt thấy đã không còn sống nổi. Cái gì? Trong mắt của nam nhân mặc y phục xám ba vạch suýt nữa thì lòi ra khỏi hốc mắt. Lúc này hắn mới nhận ra mình thực sự đã nhìn nhầm. Đại hán với kiểu tóc địa Trung Hải này trông có vẻ chất phác ngu ngốc, hoàn toàn không phải là một tay đánh xe có thể tùy ý bắt nạt, mà là một con thú đáng sợ với thực lực kinh người. Nhưng mà cung công cũng không choán cơ hội để hối hận, uy lực của thiên mã lưu tinh tí lại phát động, xoèn xoạt. Ám khí giấu trong tay áo bay ngược ra ngoài với tốc độ gấp 3. Hai khôi ưng vệ bắn ra ám khí lập tức bị bắn thành cái sàng, máu tươi trên người lấm tấm hiện lên, xương máu phun ra tung tóe. Cùng lúc đó làn khói độc hấp thu vào trong lòng bàn tay của cung công cũng phun ra với tốc độ càng nhanh hơn. Khói độc bao phủ cả khuôn mặt khôi ưng vệ. Trong tiếng hét thảm thê lương, khuôn mặt hai người như bị tạt axit, nhanh chóng thối rữa. Mùi máu tanh tràn ngập, khuôn mặt của hai khôi ưng vệ biến thành một quả hồng chín bị bóp nát, vô cùng thê thảm, thậm chí hôn mê ngã xuống mà co giật, nhưng vẫn khẳng khẳng không chết. Cung công bước ra một bước, thân hình như chớp lộ ra sát cơ. Nam nhân mặc y phục xám có ba sọc này là tiểu thủ lĩnh của đám khôi ưng vệ này. Thực lực của hắn là bán bộ tông sư võ đạo, càng tinh thông thuật giết người và nham hiểm, có thể gọi là vô cùng kinh khủng. Nhưng đối mặt với quái vật như cung công lại hoàn toàn không thi triển ra được. Tên này là quái vật à? Nam nhân mặc y phục xám ba sọc vừa kinh ngạc vừa tức giận. Với thuật giết người đầy mình lại không có bất kỳ tác dụng gì đối với cung công. Tên phu xe này cũng không biết đã tu luyện công pháp gì, đôi tay thì cứng như sắt thép, sức mạnh vô hạn, lại còn sở hữu đủ loại bí thuật, quả thực không giống như kỹ năng mà một cơ thể bằng xương bằng thịt có thể tu luyện ra được. Khoảnh khắc này người mặc y phục xám ba sọc đột nhiên hối hận, không nên khiêu khích con quái vật này. Chờ đã, chúng ta có thể từ từ nói chuyện, không cần phải đánh đánh giết giết như vậy, hắn mở miệng hét to. Nhưng cung công đã không choán cơ hội để hối hận về lỗi lầm của mình. Trong vòng ba chiêu, cột sống của nam nhân y phục xám ba sọc kêu lên răng rắc đã bị đánh gãy, người sau co quắp trên mặt đất. Người nam nhân mặc y phục xám, tay chân co quắp, biết rằng mình đã bị phế đi, cho dù không chết nhưng đối với chủ nhân mà nói đã không còn giá trị nữa, sống không bằng chết. Hắn nhìn chằm chằm vào cung công với ánh mắt oán hận. Người giết bọn ta, người sẽ hối hận, sẽ mang đến tai họa vô tận cho chủ nhân của ngươi. Ha ha. Phốc, một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào miệng hắn. Cung công nhặt trường kiếm trên mặt đất lên, sau khi đâm xong suy nghĩ một hồi đột nhiên cảm thấy lúc công tử nhà mình bổ đao không phải là đâm ở vị trí này, bèn rút ra đâm một kiếm vào tim. Nam nhân mặc y phục xám ba sọc chết đến không thể chết được nữa. Sau đó cung công nghiêm túc từng kiếm đâm xuyên tim và trán của những khôi ưng vệ đã trọng thương hôn mê khác, rồi mới ném kiếm trong tay khác xuống. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn lắp đặt thiên mã lưu tinh tí, đường đường chính chính ra tay với người khác. Cảm giác thì nói thế nào nhỉ? Đối thủ yếu một cách không hợp lẽ thường. Tại sao một tên yếu ớt như vậy mà lại dám kiêu ngạo trước mặt công tử chứ? Bọn chúng không phải là não tàn đấy chứ? Cung công lấy ra một cái sảng lớn từ trong bảo cụ chữ vật của mình, đào một cơ hố lớn trong khu rừng gần đó, chôn cất thi thể của những khôi ưng vệ này. Không phải là vì sợ bị người ta phát hiện, mà cảm thấy mùi máu tanh của những thi thể chung quanh xe ngựa là quá nặng. Lát nữa công tử ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn. Làm xong tất cả những chuyện này, cung công vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh xe ngựa, giống như một bức tượng điêu khắc bằng gỗ, không chút cảm xúc. Bản thân hắn có lẽ không ý thức được rằng, trong 50 năm trở lại đây, hắn là người duy nhất sau khi giết Khôi Ưng Vệ ngay tại lối vào của Đại Long Lâu, không những không trốn đi mà còn nghênh ngang chờ đợi bên ngoài, giống như sợ là Khôi Ưng Vệ không báo thù vậy. Tiếng bước chân truyền đến, Lương Viễn Đạo ngẩng đầu lên. Trên mặt hắn lộ ra chút kinh ngạc, Lâm Bắc Thần rời đi đã quay trở lại. À, vừa rồi vì quá tức giận bị người uy hiếp mà quên mất một chuyện rất quan trọng. Lâm Bắc Thần tháo kính râm xuống, cười híp mắt thân thiện dễ gần mà nói. Lương Viễn Đạo tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần làm ra động tác đếm tiền mà chỉ có bản thân hắn mới biết, với vẻ mặt lương thiện mà nói. Ta muốn nói, thực ra ngươi hoàn toàn không cần phải phí tâm tư bắt nhiều người như vậy, chỉ bằng chúng ta thay đổi phương thức, chẳng hạn như nói về tiền bạc thì sao? Con người ta ngoài chính khí lẫm liệt ra còn nổi tiếng là thấy tiền sáng mắt. Chỉ cần ngươi đua đủ tiền thì đừng nói bảo ta giết Cao Thắng Hàn, cho dù có bảo ta đi giết giáo hoàng cũng đều có thể thương lượng. Lương Viễn Đạo im lặng. Hắn thực sự có một loại cảm giác hoang đường khi nhìn thấy những người đồng bệnh tương liên. Bây giờ hắn thực sự thừa nhận rằng Lâm Bắc Thần là một tên não tàn. Một người bình thường có thể hành động như vậy sao? Đã đi rồi còn trở lại chỉ vì tiền. Cút! Lương Viễn Đạo thở ơ nói. Lúc này một luồng điện quang từ phía xa bắn tới rơi vào trong phòng mà nói. Đại nhân, là Tử Mộc thiếu gia, vì cứu nữ nhân mà ngài chỉ đích danh muốn ăn thịt mà đã giết chết Khôi Ưng Vệ. Hả? Chính là tên hoạn quan cấp võ đạo tông sư kia. Hắn đang nói nửa chừng mới nhìn thấy Lâm Bắc Thần ở trong bóng tối, tên hoạn quan lập tức im miệng. Cái tên này không phải sớm đã rời đi rồi sao? Tại sao còn quay lại chứ? Còn có người đến Đại Long Lâu đi rồi quay lại, lưu luyến không rời hay sao? Chuyện này quả thật là kỳ quái. Vẻ mặt của tên hoạn quan giống như gặp ma giữa ban ngày. Các người cứ nói chuyện của các người, không cần quan tâm đến ta, cứ coi như ta không tồn tại. Lâm Bắc Thần đứng trong góc tối của căn phòng tràn đầy vẻ không quan tâm mà nói. Không những không có ý định rời đi mà ngược lại còn dáng vẻ tràn đầy phấn khởi chuẩn bị xem kịch vui. Tên hoạn quan ngáo ra, e rằng đây là một tên ngốc thực sự. Nếu không sẽ không đến mức không nhìn ra là mình đang báo cáo việc cá nhân của tỉnh chủ đại nhân. Biết quá nhiều thì sẽ chết rất thảm, rất khó coi. Lương Viễn Đạo xoa xoa cái trán đầy thịt mỡ của mình. Trên các loại hồ sơ và văn kiện khác nhau đã nhìn thấy rất nhiều văn bản báo cáo về sự kỳ quặc của Lâm Bắc Thần. Nhưng khi thực sự tiếp xúc với thiếu niên này, mới phát hiện ra rằng sự kỳ quặc quán vượt xa so với tưởng tượng. Xem ra tên này không phải giả điên giả dại, mà não thực sự là có bệnh. Tốt nhất là ngươi nên rời đi ngay bây giờ. Lương Viễn Đạo nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần mà nói, nếu không, ta có thể thay đổi chủ ý. Vậy thì quá tốt rồi. Lâm Bắc Thần vô cùng vui mừng nói, nhưng chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì tốt hơn hết vẫn nên dùng tiền để mà giải quyết, hà tất phải dùng thủ đoạn bắt chặt con tin, đê hèn như vậy chứ. Hoạn quan nghe thấy những lời này nhất thời toàn thân run lên, trừng to mắt mà nhìn Lâm Bắc Thần. Còn có người tự tìm đường chết như vậy sao? Ở trước mặt tỉnh chủ đại nhân mà nói hắn đê hèn, đây không phải là kẻ ngốc, đây là một kẻ não tàn. Lương Viễn Đạo với ánh mắt u ám, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần một hồi, đột nhiên bật cười nói. Nói thật, ta có hơi thích ngươi rồi đó. Lâm Bắc Thần vội vàng xua tay, đừng có làm càn. Cho dù giới tính không quan trọng, thì thân hình lợn béo này của ngươi cũng khiến ta vừa liếc nhìn thêm một cái đã không nuốt nổi cơm rồi. Ngươi hoàn toàn không xứng để cho ta thích, thực đó. Hắn rất thành thực nói. Hoàn quan nghe thấy câu này chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng, chết chắc rồi, chết cả họ rồi. Tên ngốc này chết chắc. Trước giờ chưa từng có ai dám nói ra lời như vậy trước mặt tỉnh chủ đại nhân. Dường như hắn ta thấy trước được thiếu niên này và các thân bằng cố hữu của hắn sẽ tràn đầy đau khổ mà chết theo một phương thức đáng sợ cỡ nào. Nhưng mà điều khiến tên hoạn quan tự cho rằng là mình hiểu rất rõ Lương Viễn Đạo phải nhìn ngẹn lời là người sau chỉ nhẹ nhàng xua tay nói, ta chỉ là cảm thấy thịt của ngươi có thể còn ngon hơn so với người bình thường. Ngươi đi đi, trước khi ta còn chưa muốn ăn ngươi. Lâm Bắc Thần đành phải thở dài một hơi, sau đó quay người bước ra khỏi phòng. Đi được vài bước hắn lại quay đầu, không chết tâm mà hỏi. Thực sự không thương lượng được sao? Chuyện liên quan đến tiền bạc ấy. Lương Viễn Đạo xua tay, nói từ cút lần thứ hai. Lâm Bắc Thần đành phải tiếc nuối vạn phần mà rời đi. Đối với hoạn quan mà nói, bầu không khí trong phòng dường như ngưng tụ này ngay lập tức là sau khi Lâm Bắc Thần rời đi. Hắn đã từng nhìn thấy tình chủ đại nhân khi tâm trạng không tốt đã tra tấn và giết chết hạ nhân như thế nào để trút giận. Mặc dù hắn là hầu hạ tỉnh chủ đại nhân mười mấy năm, nhưng cũng không dám đảm bảo rằng một ngày nào đó tỉnh chủ đại nhân không vui vẻ có trực tiếp đem hắn đi hấp hoặc là băm nát ra để làm thịt băm nấu cháo hay không. Ít nhất thì các đại tổng quản thân cận nhiệm kỳ trước và trước nữa được tỉnh chủ đại nhân cực kỳ yêu thích đều có kết cục như vậy. Ý của ngươi là Lương Tử Mộc đã giết chết Khôi Ưng Vệ và đưa nữ học viên đó đi rồi sao? Giọng của Lương Viễn Đạo yếu ớt, không thể nghe ra bất kỳ dao động cảm xúc nào. Thái giám nằm sấp trên mặt đất vội vàng nói, đúng là như vậy, thưa đại nhân. Thú vị, Lương Viễn Đạo bật cười, một khi dính dáng đến Lâm Bắc Thần thì bất cứ chuyện gì đều trở nên khác thường. Nhi tử thiên tài đó của ta trước giờ đều chơi bời lêu lổng, nơm nớp lo sợ, sợ ta như chuột thấy mèo. Lần này lại dám vì một học viên nữ mà giết chết cô ứng vệ của ta, làm trái ý ta. Tiếu Tiếu, ngươi cảm thấy nên xử lý nó như thế nào? Tên hoạn quan tên là Tiếu Tiếu, mặc dù trong lòng đã sợ hãi đến cực điểm, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy nụ cười nịnh nọt. Nụ cười kiểu này gần như đã trở thành bản năng của hắn. Theo quy định, Lương Tử Mộc tội không thể tha, hắn vội vàng nói. Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy buồn cho vị thiếu gia này. Tại sao một người vốn dĩ khá thông minh cơ trí lại có thể phạm phải sai lầm không thể tha thứ như vậy? Gọi Tử Mộc thiếu gia, Lương Viễn Đạo thở ơ nói. Hoạn quan Tiếu Tiếu liền sững sờ. Tuy nhiên, sự phục tùng vô điều kiện mà hắn đã bồi dưỡng ra trong nhiều năm trở lại đây vẫn khiến hắn ngay lập tức thốt lên theo bản năng. Vâng, đại nhân, Tử Mộc thiếu gia. Không ngờ rằng nó lại có thể thức tỉnh ý chí như vậy, chống đối ta. Không tồi, trong số các nhi tử của Lương Viễn Đạo ta cuối cùng đã xuất hiện một hạt giống có thể bồi dưỡng. Sai người giám sát nhất cử nhất động của nó, ta muốn biết tiếp theo đây nó sẽ có kế hoạch như thế nào, làm ra làm sao. Trong giọng nói của Lương Viễn Đạo mang theo một chút mừng rỡ kỳ dị, tên hoạn quan Tiếu Tiếu vô cùng ngạc nhiên, lại có thể có được kết quả như vậy sao? Không lẽ lần này Tử Mộc thiếu gia sẽ được sủng ái ư? Tâm tư của đại nhân thực sự giống như thiên uy vậy, không thể nào lường trước được. Hắn vội vàng đồng ý quỳ xuống hành lễ rồi quay người rời đi. Lâm Bắc Thần thuận theo hành lang như ruột của một con đại long chậm rãi bước ra ngoài, biểu hiện trên mặt không vui không buồn, nhưng lửa giận trong lòng thì đang bùng cháy dữ dội. Hắn chưa từng có khoảnh khắc nào căm ghét một người như vậy. Không, chính xác mà nói, lời nói và hành động của Lương Viễn Đạo đã không còn được coi là của một con người nữa, mà là một con thú dơ bẩn dã man. Một người như vậy là có thể đường hoàng trở thành chủ của một thành. Cho nên đế quốc Bắc Hải, với vẻ ngoài trông có vẻ công bằng công chính, rốt cuộc đã mục nát đến mức nào. Chẳng trách hải tộc lại có thể chiếm được 2/3 lãnh thổ của phong ngũ hành tinh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Thậm chí nếu như không phải bởi vì đa số binh sĩ hải tộc đều không thích ứng với chiến đấu trên đất liền, nếu như không có thủy vực để nghỉ ngơi, không có kết giới trận pháp thủy hệ bao phủ để tránh những tình huống bất lợi, mất nước mà chết, thì chỉ e rằng cho dù có Cao Thắng Hàn tọa chấn, sớm đã không bảo vệ được Triều Huy Thành. Trước đây khi ở Vân Mộng Thành, chỉ cảm thấy tháng năm thật yên bình. Bây giờ xem ra là sự xa xôi hẻo lánh của Vân Mộng Thành, cách xa vòng xoáy quyền thế khiến cho mình sinh ra một loại ảo giác nào đó. Thế giới này đã bắt đầu mục nát từ bên trong rồi. Hắn đi ra ngoài tòa nhà, thiếu gia, cung công vội vàng bước lên nghênh đón, trong mắt hiện lên vẻ quan tâm. Lâm Bắc Thần gật đầu, người được mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí mà nói, có người làm khó người sao? Cung công đem những chuyện đã xảy ra lời ít ý nhiều kể ra một lượt. Giết rất tốt, Lâm Bắc Thần tràn đầy hài lòng mà nói, không làm mất mặt ta. Vẻ mặt của cung công vẫn rất bình tĩnh, xe ngựa từ từ rời khỏi khu vực thành thứ tư. Đồng thời lúc này trên ngọn cây cổ thụ cách Đại Long Lâu 500 mét, trong không khí gợn sóng dập dờn, thân hình của Dạ Vị Ương từ từ hiện ra. Đưa mắt nhìn theo cỗ xe ngựa rời đi, biểu hiện trên mặt nàng dần trở nên nhẹ nhõm. Nếu như không phải bị ép bất đắc dĩ, bây giờ nàng không hề muốn xông vào trong tòa nhà đó để cứu người. May mắn thay, tên này đã rời đi bình an. Trước khi rời đi, nàng quay đầu nhìn về hướng Đại Long Lâu, trên mặt có một tia kiêng kỵ. Xem ra, hệ thống tín ngưỡng của chính thần đã bắt đầu sụp đổ rồi. Nàng lẩm bẩm một mình. Tà ma không giết tận, yêu ma không săn hết. Thế nhân này luôn đi ngược lại với sự chỉ dẫn của thần, không đáng để cứu vớt. Đợi đến khi ta tu bổ xong thần cách, sẽ dọn sạch trần thế đầy sóng gió này. Trực tiếp trở về doanh trại sau, cung công vừa lái xe vừa hỏi. Đương nhiên, Lâm Bắc Thần nói là không quay về. Trước giờ chỉ có Lâm Bắc Thần ta bắt chẹt người khác chứ chưa có ai bắt chẹt ta, không thể nuốt trôi cục tức này, chịu sự khống chế của người khác và ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không phải phong cách của Lâm Bắc Thần. Ngoài rửa trên giường ra thì những nơi khác, Lâm Bắc Thần đều không thể nào chấp nhận sự bị động của bản thân, hắn nhất định phải nắm được thế chủ động. Nửa canh giờ sau, Quang Tương với khuôn mặt dễ thương xuất hiện trong khoang xe. Chủ nhân vĩnh viễn là thần, nó lập tức sột soạt viết một câu thiền đầu bút của mình lên bảng viết chữ treo trước ngực. Đừng tỏ ra dễ thương, chúng ta đi thôi. Lâm Bắc Thần đưa tay nắm lấy quang tương, sau đó dị năng tàng hình phát động, bóng dáng một người một chuột như là băng mỏng tan ra, chậm rãi biến mất trong xe ngựa. Xe ngựa chạy qua một con hẻm hẻo lánh, cửa xe mở ra rồi lập tức đóng lại. Lâm Bắc Thần nắm quang tương che giấu huyền khí, toàn là dựa vào sức mạnh nhục thân để nhẹ nhàng nhảy nhót. Một lúc sau, trong tiểu viện nhỏ bên ngoài 100 mét, Lâm Bắc Thần đã nhìn thấy trận pháp đại sư chủ nhiệm Lưu Khải Hải và tiểu hổ đang chờ đợi ở bên trong. Hai người một chuột cưỡi lên lưng tiểu hổ, vỗ cánh, tiểu hổ cất cánh bay lên. Thực lực của quang tương đã được nâng cao, gần đây lại ăn một ít tiểu thiên tinh tích lộ thảo, năng lực mang người tàng hình được mở rộng, phạm vi bao trùm năng lực cũng tăng lên. Hai người một hổ cũng được đưa vào trạng thái tàng hình, bay ở tầng không khí thấp, căn bản không ai có thể nhìn thấy. Đường bay của tiểu hổ dựa vào đôi cánh thịt và thiên phú, chỉ cần không bay với tốc độ siêu cao, dao động năng lượng liền có thể trở nên nhỏ bé không thể tra ra được. Lâm Bắc Thần cưỡi tiểu hổ mở ra Baidu Map trên điện thoại, trực tiếp tìm kiếm nhà giam của thành chủ phủ. Một lộ trình tương đối an toàn lập tức được phát thảo ra. Lâm Bắc Thần cả đường chỉ điểm, tiểu hổ thì chậm rãi phi hành, rất nhanh sau đó đã tiến vào khu vực thành thứ năm. Tường thành của khu vực thành thứ năm cao lớn và kiên cố, trong tường tích lũy vô số cấm chế trận pháp huyền văn là cảnh giới thiên nhân. Chỉ cần kích hoạt cho dù là cường giả cảnh giới thiên nhân, trong lúc cấp thiết cũng không thể nào công hãm. Nhưng mà việc kích hoạt trận pháp thì cần tới một lượng lớn huyền thạch. Dưới tiền đề là có trùng trùng thị vệ tuần tra canh gác, khu vực thành thứ năm kiên cố như vách sắt thành đồng, thậm chí là cộng với dâm uy hung hãn của tỉnh chủ đại nhân, ngày thường hoàn toàn không ai dám xông vào, cho nên đại đa số thời gian trận pháp của khu vực thành thứ năm này đều ở trạng thái đóng. Tiểu hộ lặng lẽ bay qua tường thành, khí lưu hơi chuyển động. Ngươi có cảm thấy được gì không? Một khôi ưng vệ đứng trên tường thành, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc, hình như có thứ gì đó vừa mới bay qua. Chỉ là một cơn gió thôi, một khôi ưng vệ khước nói. Ngươi đang nghi quá rồi, ngoài trừ cường giả cảnh giới thiên nhân ra, ai dám đột nhập vào khu vực thành thứ năm chứ, trừ phi hắn là một tên não tàn. Cũng đúng, một chút nghi ngờ trong lòng khôi ưng vệ lên tiếng đầu tiên đã hoàn toàn tan biến. Trong khu vực thành thứ năm, tháp lâu trùng trùng phòng bị nghiêm mật giống như một căn cứ quân sự cỡ nhỏ, khắp nơi đều có khôi ưng vệ được trang bị vũ khí đầy đủ tuần tra. Lương viễn đạo này thực sự là rất sợ chết cho nên đã trực tiếp xây dựng một pháo đài, Lâm Bắc Thần cảm khái. Tay cầm điện thoại chụp lại một cái, thiết kế của pháo đài này rất hợp lý, tiểu đội tuần tra khôi ưng vệ và các trạm gác của các tòa tháp lớn có thể đảm bảo là không có góc chết trong tầm nhìn. Đừng nói là một người sống to lớn, cho dù là một con chim nhỏ bay qua cũng sẽ bị bắn hạ ngay lập tức. Trừ phi là kiều trang mà trà trộn vào, hoặc là ẩn thân như Lâm Bắc Thần. Một số trận pháp huyền văn đại sư lợi dụng vũ khí huyền văn là có thể ẩn thân, nhưng chắc chắn sẽ để lại dao động năng lượng, khó mà thoát khỏi cảm thức của cường giả võ đạo trong pháo đài. Những thần thông tiên phú như Quang Tương hiển nhiên nằm ngoài khả năng nhận thức của kẻ thiết kế ra pháo đài này. Số lượng khôi ưng vệ trong pháo đài rất nhiều. Dọc theo đường đi bọn họ nhìn thấy phải đến mấy ngàn người, trong đó người có thực lực thấp nhất cũng là tu vi ở cảnh giới võ sư. Đi ngang một chỗ khuất, Lâm Bắc Thần nhìn thấy một khôi ưng vệ có thân hình không kém gì Đái Tử Thuần, liền đi theo sau hắn, tìm được cơ hội liền cho một thủ đao vào gáy. Người sau không nói tiếng nào mềm nhũn ngã xuống. Hóa ra, tất cả những gì trên phim truyền hình đều là thật. Một thủ đao vào sau đầu thực sự là sẽ ngất xỉu nha. Lâm Bắc Thần thu mê dược trong tay khác vào. Hắn xách khôi ưng vệ này trong tay, giống như xách một món hàng vừa nhận được tiến vào trạng thái tàng hình. Dưới sự điều hướng của Baidu Map, đám người Lâm Bắc Thần rất nhanh sau đó đến trước mặt tòa nhà tù màu đen. Nhà tù giống như là một ủng thành, bốn mặt tường cao cả 100 mét, chiếm diện tích mấy chục mẫu, nhưng bức tường thành màu đen để lộ ra khí thức áp bức và tuyệt vọng. Bất cứ lúc nào cũng có tiếng hét thảm thê lương từ trong ngục truyền ra, cho người ta một loại cảm giác phía sau bức tường thành màu đen thực sự là tù là địa ngục. Lần này thì tiểu hổ không bay nữa. Hai người một chuột một hổ nhẹ nhàng bước trên mặt đất, đi theo phía sau tiểu đội. Khôi ưng vệ đang thay ca để tiến vào nhà giam. Bước vào trong nhà giam. Ở một phạm vi nhất định, Lâm Bắc Thần trực tiếp bật điểm phát wifi của điện thoại. Trong danh sách tín hiệu có thể kết nối quả nhiên xuất hiện cái tên Đái Tử Thuần. Chỉ vì khoảng cách xa mà tín hiệu hơi yếu. Lợi dụng điểm này, Lâm Bắc Thần quanh quẩn đi trong nhà tù. Gặp phải một số cấm chế lại lại như là trận pháp huyền văn, liền để cho Lưu Khải Hải ra tay giải quyết. Đây cũng là lý do mà dẫn Lưu Khải Hải tới đây. Suy cho cùng thì Lưu Công Cụ là người có thành tích huyền văn cao nhất trong Vân Mộng Trại. Sự thật chứng minh thành tích huyền văn của Lưu Khải Hải rất cao. Mặc dù nhọc nhằn khoảng nửa canh giờ nhưng cuối cùng cũng vượt khó để tiến lên, đến được phòng giam của Đái Tử Thần. Lương Viễn Đạo dường như không nghĩ rằng Đái Tử Thần là một tù nhân đặc biệt quan trọng gì, hoặc là vì hắn quá tự tin về những thị vệ pháo đài và nhà tù của mình, cho nên thị vệ trong phòng giam này không hề nghiêm mật, thậm chí là không có thị vệ lối vào nữa. Trên tay chân của Đái Tử Thuần đều bị xiềng xích cấm văn trói lại, chịu không ít đau khổ về thể xác, cả người ở trạng thái bán hôn mê. Lưu Khải Hải loay hoay với cửa phòng giam một lúc, sau đó cửa phòng giam lặng lẽ mở ra. Lâm Mặc Thần bước vào, ném Khôi Ung Vệ đã đánh ngất xuống đất, thay đổi y phục với Đái Tử Thuần đang hôn mê, thậm chí quần lót cũng thay, sau đó cố gắng hết sức để khiến cho những vết sẹo trên cơ thể giống nhau nhất có thể. Cuối cùng suy nghĩ một lát liền cắt dây thanh quản quán. Sau khi xem xét kỹ càng không còn sơ hở nào nữa, hắn dùng máy ảnh ma thuật thay đổi diện mạo của hai người, ngay cả giọng nói cũng hoán đổi luôn. Sau đó hắn khắc chế, bảo Quang Tương kéo một đống phân trong phòng giam, rồi dẫn Đái Tử Thuần trong tình trạng hôn mê rời khỏi. Thuận theo con đường lúc đến, cả nhóm người bước ra khỏi nhà tù. Thả ta ra, Lương Viễn Đạo, đồ loạn thần tặc tử nhà ngươi, thả ta ra. Lương Viễn Đạo, tên gian thần, ta sẽ bẩm báo phụ hoàng băm người thành trăm mảnh. Một tiếng gào thét khàn khàn thảm thiết từ trong ngục sâu truyền đến, bước chân của Lâm Bắc Thần dừng lại. Hả? Giọng nói này sao có chút quen tai, hình như đã từng nghe qua đâu đó. Lòng hiếu kỳ nhất thời nổi lên, Lâm Bắc Thần dứt khoát tới xem thử, vừa nhìn qua đã dọa hắn giật cả mình. Bởi vì trong một phòng giam đặc biệt nằm sâu trong nhà tù, nhìn thấy một người quen cũ đến không thể quen thuộc hơn, Thất Hoàng Tử. Đường đường là hoàng tử của đế quốc lại có thể bị giam cầm trong nhà tù. Có vẻ như hắn không chịu đau đớn về thể xác như Đái Tử Thuần, nhưng tinh thần tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm vào hàng rào sắt điên cuồng rung lắc, nhưng hắn không thể rung chuyển một chút nào, rất rõ ràng tu vi cả người đã bị phong ấn, đồng thời không giống như phòng giam u ám lạnh lẽo của Đái Tử Thuần, phòng giam của Thất Hoàng Tử sạch sẽ ngăn nắp, còn có một cái bàn màu trắng, trên giường được trải chăn êm, thậm chí còn thoải mái hơn rất nhiều so với những căn nhà dân thường. Thế như bỏ qua xiềng xích cấm văn màu bạc trên người Thất Hoàng Tử, với đãi ngộ tốt như vậy, còn thực sự cho rằng hắn đang đi nghỉ phép. Mấy người Lâm Bắc Thần đang ẩn thân đứng bên ngoài phòng giam, Thất Hoàng Tử gào thét một lúc, giọng nói khàn đã hoàn toàn biến âm, cũng không có người nào tương tự như quản ngục quan tâm đến hắn, đành phải hậm hực từ bỏ. Có vẻ như hắn đã bị giam cầm ở đây một khoảng thời gian rất dài, điều này thực sự là rất kỳ lạ. Đường đường là hoàng tử của đế quốc Bắc Hải, được cho là ứng viên có khả năng tranh đoạt hoàng vị trong tương lai, lại có thể trở thành tù nhân bị giam trong phòng giam tối tăm không có ánh sáng mặt trời này, bên ngoài lại không có chút phản ứng nào, điều này thật khó tin. Chân tướng chỉ có một. Lâm Bắc Thần rất trung nhị, giơ ngón giữa lên làm động tác đẩy kính nhưng mà không có kính. Nếu nhắn đoán không sai thì Thất Hoàng Tử e rằng đã trúng kế của Lương Viễn Đạo, bị bí mật giam cầm ở đây, người ngoài không hề biết chuyện. Nếu không, một cường giả cấp thiên nhân trung thành với hoàng thất như là Cao Thắng Hàn không thể nào ngồi nhìn hoàng tử lâm nạn mà không quản. Giam cầm hoàng tộc ở trong đế quốc Bắc Hải chính là trọng tội tịch thu tài sản, diệt trừ cả tộc, tội không thể tha. Vị tỉnh chủ của phong ngữ hành tỉnh Lương Viễn Đạo này thực sự là một kẻ điên. Trước đó đã từng nói với mình rằng là giết đặc sứ Lý Phong Hành của đế quốc, hiện tại xem ra tuyệt đối không phải khoe khoang. Ngay cả hoàng tử cũng dám giam cầm, giết một tên đặc sứ hình như cũng chẳng là cái thớ gì. Lâm Bắc Thần đứng bên ngoài phòng giam mà trong lòng rối rắm, cứu hay là không cứu đây? Nếu không cứu, lúc đó trong Vân Mộng Thành, Thất Hoàng Tử dù sao đã từng giúp hắn vài lần. Cái gọi là huynh đệ tốt thì nói nghĩa khí, ngay cả vi tước gia xuất thân trong kỹ viện cũng biết điều đó. Huống hồ hắn là một thiếu niên đẹp trai sinh ra trong gió xuân, lớn lên dưới lá cờ đỏ, đã vượt qua cả thế kỷ, còn vượt qua thứ nguyên nữa. Làm sao có thể biết ân mà không báo? Nhưng nếu cứu, mặc dù trang bị như vậy tạm thời có thể ứng phó một lúc, nhưng e rằng qua một thời gian cũng sẽ lộ ra sơ hở, bị tên cuồng thú Lương Viễn Đạo kia phát giác. Trong kế hoạch ban đầu của Lâm Bắc Thần thì trước tiên dùng Đái Tử Thuần giả trong ngực để ứng phó một đoạn thời gian, đợi hắn xong tu thêm một thời gian nữa, trường học xây xong, nhiệm vụ kíp hoàn thành, thăng cấp lên thiên nhân thì trực tiếp giết vào thành chủ phủ, đè thằng điên Lương Viễn Đạo này ra mà cọ quẹt trên mặt đất. Nhưng nếu như bị Lương Viễn Đạo phát giác, chuyện sẽ dễ dàng xuất hiện biến cố. Lâm Bắc Thần đứng bên ngoài phòng giam suy nghĩ, Quang Tương và những người khác cũng im lặng không nói gì, không dám cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Trong phòng giam, sau khi Thất Hoàng Tử gào thét phát tiết xong, hắn lặng lẽ ngồi bên giường giống như một tác phẩm điêu khắc gỗ, cũng không biết đang suy nghĩ gì, khi thì trợn tròn đôi mắt, khi thì tinh thần chán nản. Ngồi một lát hắn đứng dậy, trong tay cầm một mảnh đá vụn, bắt đầu vẽ lên bức tường bên trong phòng giam. Lâm Bắc Thần chăm chú nhìn theo, chẳng bao lâu thì bức tranh của Thất Hoàng Tử đã hoàn thành, nét vẽ đơn sơ, hiển nhiên là hoàng gia quý tộc không giỏi vẽ tranh. nhưng chỉ nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần đã có thể nhìn ra được bức tranh là về một cô bé khoảng 2-3 tuổi thôi. Cô bé cười tươi như hoa, động tác giang tay ra muốn bế rất dễ thương. Tất hoàng tử nhìn lên tường, trên mặt nở ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó thở dài một hơi mà nói: Ninh Ninh, phụ vương có thể không về được. Ngày đó khi ta rời đi, bởi vì con không ngoan ngoãn, theo phụng sư phụ học vẽ mà phụ hoàng đã mắng con. Bây giờ nghĩ lại thực sự là hối hận. Phụ hoàng không sợ chết, nhưng chỉ sợ ta chết rồi, hay mà còn các con ở đế đô sẽ không thể sống tiếp. Tứ ca tàn nhẫn độc ác, sẽ không bỏ qua cơ hội để nhổ cỏ tận gốc. Nói đến sau cùng, hai hàng nước mắt từ từ chảy ra. Lâm Bắc Thần trông thấy điều này không khỏi động lòng trắc ẩn, không ngại cứu nữa, hắn làm một động tác tay. Lưu Khải Hải liền tới trước cửa phòng giam bắt đầu mò mẫm, cấm chế của phòng giam đặc biệt quả nhiên cường độ càng cao. Trần Pháp Đại Sư đứng đầu Vân Mộng Trại đã dành thời gian trọn vẹn một nén nhang mới coi như phá giải được cấm chế cửa phòng mà không kinh động đến người ngoài. Cửa ngục lặng lẽ mở ra, đám người Lâm Bắc Thần ẩn hình bước vào. Bá, hắn dùng một đao bổ vào gáy của thất hoàng tử. Tu vi huyền khí và tinh thần lực của thất hoàng tử đáng thương đều bị phong ấn, hoàn toàn không có phản ứng, chỉ trợn mắt lên rồi mềm nhũn ngã xuống. Lâm Bắc Thần lập tức đưa tay ra đỡ hắn, sau đó dưới sự điều khiển của Quang Tương, thất hoàng tử hôn mê cũng tiến vào trạng thái tàng hình. Đối với Quang Tương mà nói, việc đồng thời duy trì trạng thái tàng hình của nhiều người như vậy về cơ bản đã đến cực hạn. Đi, nhanh chóng rời đi. Lâm Bắc Thần cứu được người không chút chần chờ, rời khỏi nhà giam với tốc độ nhanh nhất. Lần này hắn không tìm kẻ chết thay thông qua máy ảnh ma thuật để thay thế thất hoàng tử, mà chọn cách trực tiếp cứu người rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất là Lâm Bắc Thần không hề muốn nảy sinh mối liên hệ chung giữa việc thất hoàng tử và Đái Tử Thuần được cứu. Nếu như hai người đều dùng máy ảnh ma thuật tìm kẻ chết thay mà cứu đi, thì không những dễ dàng bại lộ, mà một khi bại lộ, điểm nghi ngờ của Lương Viễn Đạo nhất định sẽ tập trung vào Vân Mộng Trại, tới lúc đó sẽ nảy sinh nhiều khó khăn trắc trở. Thứ hai, hắn chính là muốn cố ý để cho Lương Viễn Đạo biết được là thất hoàng tử được cứu đi. Việc trốn thoát của một vị hoàng tử bị hắn giam cầm đối với con cuồng thú như Lương Viễn Đạo mà nói cũng sẽ tạo thành áp lực là rất lớn. Lương Viễn Đạo nhất định sẽ dồn hết tâm sức vào việc âm thầm truy bắt thất hoàng tử. Bằng cách này thì mức độ chú ý của hắn với Đái Tử Thuần sẽ giảm đi, thậm chí áp lực đối với Lâm Bắc Thần cũng giảm. Chỉ cần ngày nào chưa tìm thấy thất hoàng tử thì ngày đó Lương Viễn Đạo sẽ không được yên. Bằng cách này Lâm Bắc Thần có thể có tương đối thời gian để phát triển, một công nhiều việc. Thì ra song tu quả nhiên có thể nâng cao trí lực cho ta, Lâm Bắc Thần lần nữa cảm khái. Hắn cảm thấy là mình thông minh hơn trước rất nhiều, không lẽ trước đây đần độn. Lâm Bắc Thần của quá khứ đột nhiên chui ra hỏi. Cuộc sống quá khó khăn đi, một thiếu niên đẹp trai đơn thuần ngây thơ, bây giờ đã trở thành một chàng trai đầy mưu mô xảo quyệt. Sau thời gian một nén nhang, lóng người Lâm Bắc Thần đã cưỡi tiểu hổ bay ra khỏi khu vực thành thứ năm. À, ta lại cảm nhận được một trận gió kỳ quái, hình như từ trên đỉnh đầu bay ra. Trên bức tường thành, khuôn mặt của Khôi Ung Vệ kia lộ vẻ nghi hoặc. Người bên cạnh liền thuyết phục, trong cái thời tiết mùa đông giá rét này, có gió không phải chuyện rất bình thường thao. Ta đã nói rồi, không thể có người nào lẻn vào trong mà còn có thể ra được, trừ não tàn ra. Không ai có cả gan trà trộn vào khu vực thành thứ năm. Ngươi đừng nghi thần nghi quỷ nữa. Vậy cũng đúng. Nhưng nghi ngờ trong lòng Khôi Ung Vệ này lần nữa tan thành mây khói. Sau nửa canh giờ, nhóm người Lâm Bắc Thần đã quay về xe ngựa. Cỗ xe đặc chế của Lâm Đại Thiếu có không gian rộng lớn bên trong, có chứa mười mấy người cũng không thành vấn đề. Đái Tử Thuần và Thất Hoàng Tử đều đang hôn mê. Lâm Bắc Thần lẩm bẩm trong lòng. Hình như khi mình phát ra thủ đao đã dùng lực quá mạnh, đánh quá tàn nhẫn rồi. Hắn giả vờ như không hề xảy ra chuyện gì, còn cố ý ló mặt ra ngoài xe ngựa mua một ít y phục tương đối mát mẻ và đồ trang sức kỳ quái cho Thiến Thiến và Thiên Thiên, để cho Khôi Ung Vệ đang giám sát từ xa trông thấy, sau đó mới để cung công đánh xe, rời khỏi khu vực thành thứ tư. Không chút sơ hở, Khôi Ung Vệ giám sát cũng đã báo cáo lại tất cả tin tức. Sau khoảng thời gian một nén nhang, trong khu vực thành thứ năm tiếng báo động đột ngột vang lên, tiếng báo động dồn dập chói tai vang lên, khiến tất cả mọi người trong triều Huy Thành đều cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu. Đã 15 năm rồi, tiếng báo động của khu vực thành thứ năm chưa từng vang lên. 15 năm trước, lần đó khi tiếng báo động của khu vực thành thứ năm vang lên là bởi vì có thiên ngoại tà ma cuốn theo thú triều từ dưới đất chui lên, vượt qua trùng trùng tường thành, trực tiếp tấn công tỉnh chủ phủ. Triều Huy Thành chấn động, mặc dù cuối cùng tà ma đã bị đánh chết, thú triều bị đẩy lùi, nhưng trung tâm khu vực thành thứ năm cũng đã bị phá hủy trên diện rộng. Cận vệ của tỉnh chủ tỉ thương không ít, tỉnh chủ giận dữ xử phạt một nhóm nhân viên phòng vệ không nghiêm mật, sau đó đích thân xây dựng nên Khôi Ưng Vệ, người người nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Sau 15 năm, tiếng báo động lại một lần nữa vang lên. Xảy ra chuyện gì đây? Không lẽ lại có tà ma tiến công hay sao? Lập tức là trái tim của vô số người đều nhảy lên tới tận cổ họng. Nhưng điều kỳ lạ là lần này tiếng chuông báo động của khu vực thành thứ năm mới vang lên 6 lần thì đột nhiên ngừng lại. Sau đó có tin tức truyền ra rằng chính là một vị khôi ưng vệ say rượu bấm nhầm chuông báo mới dẫn đến hú vía một phen. Còn khôi ưng vệ phạm sai lầm đã bị tống vào ngục giam. Người dân ở các khu vực thành khác nhau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tên khôi ưng vệ chết tiệt kia thực sự đáng chém ngàn đao mà, lại có thể phạm sai lầm như vậy. Đúng vậy, hồn của lão tử cũng bị dọa đến mức là sắp xuất thế rồi, còn cho rằng là hải tộc tấn công chứ. Thật đúng là thời buổi rối ren. Các nơi trong thành đều bàn tán sôi nổi. Đồng thời lúc này, trong tù ngục, ta không có đụng nhầm, ta không có đụng nhầm, ta bị oan à. Con cừu chịu tội của khôi ưng vệ bị đánh đến mức toàn thân nứt ra rách thịt gào thét thê lương. À, ta thực sự là xui xẻo mà. Ta đã nói rồi, hôm nay tại sao mơ hồ cảm nhận được hai luồng gió lướt qua trên đỉnh đầu. Hóa ra đã định sẵn hôm nay ta gặp phải xui xẻo, ta thực sự là bị oan, ta oan uổng mà. Một khôi ưng vệ khác ở bên cạnh cũng bị treo lên hành hình. Yếu ớt vô lực nói, ngươi là não tàn sao? Lúc này ai còn quan tâm ngươi có bị oan hay không? Lão tử thực sự bị tên não tàn ở ngươi hại thảm rồi. Có thể trực ban cùng lúc với ngươi, bị ngươi kéo xuống nước. Ngươi đâu? Ta tố cáo, ta muốn tố cáo. Tên khốn này đã thả trọng phạm đi, hắn là một tên não tàn. Ở trong tòa tháp cao trung tâm, phế vật, một đám phế vật. Lương Viễn Đạo cả người tròn như cục thịt lợn, phát ra tiếng gào thét giận dữ. Một người sống sờ sờ sao có thể đột nhiên biến mất chứ? Mười mấy gã hoạn quan run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất giống như chết cha chết mẹ, sợ hãi không dám nói gì. Tiếu Tiếu, người nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của Lương Viễn Đạo cũng dần bình tĩnh trở lại. Hoạn quan Tiếu Tiếu vội vàng bỏ lên phía trước vài bước, trên mặt nở ra nụ cười nịnh nọt. Chủ nhân, nô tài đã tra hỏi tất cả thị vệ giám ngục cũng đã xem qua hình ảnh trong lưu ảnh trận. Chuyện này quả thực rất kỳ quái. Từ tất cả hình ảnh do lưu ảnh trận chụp lại có thể thấy, thất hoàng tử vốn dĩ đang vẽ tranh trên bức tường đá của phòng giam. Vừa vẽ xong thì cửa phòng giam lặng lẽ mở ra. Thất hoàng tử đột nhiên cả người mềm nhũn, sau đó giống như một cơn gió biến mất trong phòng giam. Chủ nhân, đây chính là lưu ảnh thạch. Mở ra. Đôi mắt của Lương Viễn Đạo nheo lại thành một cái khe thịt. Hoạn quan Tiếu Tiếu vội vàng thôi động lưu ảnh thạch. Khung cảnh trong phòng giam lúc đó được chiếu ra ngoài. Sau khi Lương Viễn Đạo xem xong hình ảnh, trong lòng cũng hiện vẻ kinh ngạc. Chuyện này quá kỳ dị đi. Cho dù có là Cao Thắng Hàn thì cũng không thể nào lặng lẽ tiến vào pháo đài của mình, dùng phương thức này để cứu người ra ngoài. Thiên nhân cấp 2 không thể làm được chuyện như vậy. Cần phải là một vị thiên nhân cấp 3 tinh thông về huyền văn trận pháp sau khi lập kế hoạch cẩn thận mới có thể làm được. Còn trong số hoàng thất của đế quốc Bắc Hải hiện tại chỉ có một vị thiên nhân cấp 3 như vậy, đang cung phụng Bạch Dạ Hành. Không lẽ người này đã tiến vào pháo đài giải cứu thất hoàng tử sao? Nhưng nếu là như vậy thì sắp tới đây, hoàng thất của đế quốc e là sẽ phát động ra hình phạt nghiêm khắc. Dù sao thì việc giam cầm thất hoàng tử cũng tương đương với mưu phản. Bây giờ thất hoàng tử đã không còn trong tay mình nữa, đối phương lại không sợ ném chuột vỡ đồ. Dưới sự công kích chính diện, cho dù mình có là... e rằng cũng khó mà chống đỡ nổi vòng vây của hai cường giả cảnh giới thiên nhân. Quá bất cẩn rồi. Chủ nhân, chuyện này có lẽ nào liên quan đến Lâm Bắc Thần kia không? Hoạn quan Tiếu Tiếu ngập ngừng nhắc nhở mà nói. Tên tiểu tập chủng này rất kiêu ngạo, dáng vẻ không sợ hãi gì cả. Không chỉ hắn mà ngay cả tên phu xe của hắn cũng kiêu ngạo đến cực điểm. Đã giết chết Lục Thập Thất và đội viên, sau đó còn chôn xác bên ngoài Đại Long Lâu. Tiểu tập chủng này có một số thủ đoạn đặc biệt, có lẽ chính hắn đang báo thù. Lương Viễn Đạo ánh mắt thâm sâu, sau khi suy nghĩ kỹ càng lắc đầu nói. Tuyệt đối không thể nào. Lâm Bắc Thần có chút thông minh, nhưng ta thấy tu vi thực sự của hắn chẳng qua cũng chỉ là đại võ sư đỉnh phong mà thôi. Tu vi còn cách xa cấp tung sư võ đạo, huống hồ chi là thiên nhân. Lời đồn bên ngoài có nói hơi quá sự thực, còn tên lợn họ đái kia vẫn còn đang ở trong ngục. Nếu như là Lâm Bắc Thần tại sao không cứu hắn mà ngược lại đi cứu thất hoàng tử làm gì? Hoàn quan Tiêu Tiếu nghĩ tới đây cảm thấy chuyện này không sai. Tên thịt lợn họ Lâm là một tên não tàn. Giọng nói của Lương Viễn Đạo mang theo thịt mỡ, khẽ rung lên mà nói. Ai mà tin rằng tên não tàn này có thể cứu được thất hoàng tử thì có thể nói là ngu ngốc hơn cả não tàn. Chủ nhân anh minh. Hoạn quan Tiêu Tiếu vội vàng nịnh nọt, các hoạn quan khác cũng run rẩy nịnh nọt. Lương Viễn Đạo dừng lại một lúc rồi nói, truyền lệnh, lập tức kích hoạt tất cả trận pháp, lệnh cho toàn bộ khôi ưng vệ bên ngoài pháo đài tạm dừng nhiệm vụ đang chấp hành, lập tức rút lui, phân phát vũ khí và giáp trụ, tiến vào trạng thái chiến đấu. Ban bố mệnh lệnh điều tra nghiêm mật các gian tế có thể trò trộn vào. Một khi phát hiện ra, không cần hỏi nguyên do, cứ giết bất luận tội. Vâng, chủ nhân. Các hoàn quan lần lượt ứng tiếng nhận lệnh. Hoàn quan Tiếu Tiếu nhớ tới cái gì đó liền ngập ngừng nói. Vậy còn phía Tử Mộc Tiếu gia? Lương Viễn Đạo không chút do dự nói, tạm thời không cần theo dõi nữa, để tên nhóc đó tự do đi, ta muốn xem thử hắn có thể mang đến cho ta niềm vui bất ngờ gì. Lời nói vừa dứt, Lương Viễn Đạo lại nghĩ đến chuyện gì đó mà nói, đúng rồi, thả cả hai khôi ưng vệ đã bị định tội ra để cho bọn họ lập công chuộc tội. Hoàn quan Tiếu Tiếu liền sững sờ, chủ nhân lại có thể đột nhiên tốt bụng như vậy sao? Đây chính là chuyện hoang đường ngàn năm có một. Vâng, chủ nhân anh minh. Hắn không dám có chút chất vấn, lập tức xoay người đi làm. Trong căn phòng ở tháp cao chỉ còn lại một mình Lương Viễn Đạo. Hắn lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế tựa như cái giường nhỏ, vẻ mặt có chút nôn nóng. Thất hoàng tử được giải cứu là đột biến ngoài ý muốn, ngay lập tức đã làm rối loạn bước đi của hắn. Tin tức tốt. À, tin tức rốt cuộc làm sao mà dò dỉ ra ngoài chứ? Quá trình mình tính kế thất hoàng tử tuyệt đối là không chê vào đâu được, nếu không thì cũng không thể thành công. Nhưng tại sao hoàng thất cuối cùng cũng có thể có được tin tức mà thành công giải cứu thất hoàng tử ra ngoài? Suy đi nghĩ lại, vẻ mặt quán dần trở nên hung hãn. Đến đi. Hoàng thất Bắc Hải, trời vừa mới xế tà mà thôi, mặt trời đã mọc ở hướng Tây. Ta không tin, Lý Thị ngươi lại cam lòng liều mạng hai thiên nhân ở trong triều huy thành này. Còn ở Vân Mộng Trại, à ha, thất hoàng tử điện hạ, ngài cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, cảm thấy thế nào? Lâm Bắc Thần dựa vào bên giường, nở nụ cười phải gọi là bố của ấm áp ngây thơ. Thất hoàng tử lấy lại tỉnh táo, vèo một cái từ trên giường nhảy dựng lên. Vừa nhìn thấy Lâm Bắc Thần liền sửng sốt, nghiêng đầu nói. Sao ngươi lại ở trong ngục? Không đúng, đây là đâu? Ta... Lâm Bắc Thần lập tức nói. Ha ha, điện hạ không cần phải sợ, ngài an toàn rồi, ngài đã được cứu ra. Thất hoàng tử nghiêng đầu nói. Lâm Bắc Thần, ngươi là ngươi đã cứu ta sao? Lâm Bắc Thần gật đầu lia lịa. Chứ còn gì nữa? Ha ha, điện hạ, ngài cũng không cần phải quá cảm kích ta, tùy tiện ban cho ta một chức thân vương, rồi thưởng cho ta mấy ngàn vạn tiền vàng gì đó là được. Con người ta yêu cầu rất thấp. Hả, điện hạ, cái cổ của ngài bị làm sao vậy? Tại sao nói chuyện mà cứ nghiêng nghiêng đầu giống như thằng nghênh lợn? Thất hoàng tử xoa cái cổ của mình phát ra một tiếng răng rắc mà nói. Ý ra, hình như là bên trong có cái xương bị gãy rồi, hỏng rồi, cái cổ không quay lại được nữa. Sao ta nhớ lúc ở trong phòng giam, hình như có người đã đánh ta một gậy chứ? Hả? Cổ vẹo ư? Cái này... Lúc đó lực tay có phải đã dùng quá mạnh rồi không? Lâm Bắc Thần dùng mình một cái vội vàng nói. Ý ra, đều trách con tiểu hổ kia. Ta đã nói rồi nhẹ một chút. Kết quả tiểu thúc sinh kia tát vào cổ ngài một cái. Quay về ta sẽ giết nó để làm món hổ nướng Vân Mộng. Ở trong doanh trại, tiểu hổ bởi vì lập được công lao mà có được một con bạch tuộc khô của hải thần đang ngấu nghiến ăn, đột nhiên trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, bất giác dùng mình một cái. Trong lều thất hoàng tử nghe vậy vội vàng nói, không không, có thể cứu được bổn vương ra ngoài đã là ân cứu mạng, ta làm sao có thể lấy oán báo ân. Ồ, là các người đã cứu ta ra ngoài sao? Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Thế là Lâm Bắc Thần bèn đem chuyện đã xảy ra đại khái kể lại một lượt, đương nhiên trong đó tăng thêm rất nhiều yếu tố diễn nghĩa và văn học nghệ thuật. Thất hoàng tử nắm chặt tay Lâm Bắc Thần mà nói, thì ra là Bắc Thần tiểu huynh đệ ngươi đã được kiếm chi chủ quân báo mộng, mới biết tàng đã bị giam cầm trong ngục, mạo hiểm dẫn người đến khu vực thành thứ năm, giết vào 7 lần, giết ra 7 lần, chém gãy 10 thanh thanh điểu kiếm, giết đến mức thi thể đầy đồng, đánh cho Lương Viễn Đạo tháo chạy bán sống bán chết mới cứu được ta ra ngoài. Lâm huynh đệ, thương thế của ngươi thế nào rồi? Lâm Bắc Thần khiêm tốn cười nói, điện hạ yên tâm, khả năng khôi phục của ta tương đối mạnh. Ngừng lại một chút lại nói, nhưng mà điện hạ, tại sao ngài lại bị giam giữ ở đó? Ồ, nói ra thì dài lắm. Trong những ngày đầu của cuộc chiến, ta phụng lệnh phụ hoàng đến triều huy thành đốc chiến, vốn dĩ mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Ai mà biết rằng tên loạn thần thặc tử Lương Viễn Đạo này là có thể giả truyền thánh chỉ điều ta ra khỏi triều huy thành, trên đường về kinh ám toán bổn vương, bắt giam ta vào trong ngục. Nói đến chuyện này, thất hoàng tử bị vẹo cổ không khỏi trừng mắt tức giận, đem chuyện trước đó tóm tắt lại một lượt. Lâm Mặc Thần cũng không có hỏi kỹ, hắn nói, Lương Viễn Đạo này lại dám ra tay với điện hạ ngài, không biết ngài là người mà Lâm Bắc Thần ta ngưỡng mộ và là người thân thiết nhất của ta sao? Quả thực là tội không thể tha, đáng chém vạn đau. Điện hạ, ta có một kiến nghị không được chín chắn lắm, chi bằng chúng ta đi gặp lão Cao, vạch trần tội ác của Lương Viễn Đạo trước mặt công chúng, sau đó liên thủ với lão Cao trực tiếp giết chết Lương Viễn Đạo, báo thù rửa hận cho ngài. Thất hoàng tử vẹo cổ lắc đầu nói, không được. Hả, Lâm Bắc Thần sửng sốt nói, tại sao? Sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, không lẽ điện hạ sợ gây ra nội loạn trong triều Huy Thành, bị hải tộc nhân cơ hội mà công phá thành trì sao? À, điện hạ thật đúng là lòng mang đại nghĩa, lòng dạ rộng lớn, dự đoán trước được cục diện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, không hổ là nam nhân chảy trong mình dòng máu hoàng thất. Nghe nói nam nhân hoàng thất đều chú trọng việc có ân tất báo, vậy chuyện ta cứu điện hạ ra. Tất hoàng tử nhịn không được cười, nếu như không phải hắn khá am hiểu về Lâm Bắc Thần thì nhất định sẽ nghĩ đây là một tên gian thần. Đâu có chính nhân quân tử nào lại có giọng điệu như hắn chứ. Nhưng đứa trẻ này đã gặp phải biến cố lớn của gia tộc, có bệnh về não, cho nên lời nói và hành động có phần thiên lệch là điều có thể hiểu được. Cao Thắng Hàn người này, lập trường không vững, lại rất thân thiết với tứ ca của ta. Thất hoàng tử nghiêng đầu vẻ mặt ảm đạm nói, chỉ e rằng chuyện ta bị Lương Viễn Đạo tính kế, sau lưng có bóng dáng của Cao Thắng Hàn. Cho dù hắn và Lương Viễn Đạo không phải là đồng bọn, nhưng cũng đóng vai trò lửa cháy thêm dầu. Nếu như ta đến tìm hắn, e rằng kết cục khó lường. Hơn nữa một khi Cao Thắng Hàn có lòng muốn vì tứ ca mà diệt trừ ta, vậy thì ngươi cũng bị liên lụy theo, toàn bộ Vân Mộng trại cũng gặp tai bay vạ gió. Hắn nói ra lời như vậy thì rõ ràng đã coi Lâm Bắc Thần là tâm phúc, nhưng mà những gì tâm phúc biểu hiện ra lại là đầu óc tê dại. Hình như cứu thoát một vị hoàng tử lúc này chẳng những không có lợi ích gì, mà giống như còn ôm một thùng thuốc nổ vào trong tay. Thất hoàng tử này có chút thê thảm, chẳng trách cái cổ cũng vẹo luôn vào. Vậy điện hạ có dự định gì? Lâm Bắc Thần thử hỏi. Thất hoàng tử suy nghĩ một lát rồi nói, ta phải nghĩ cách trở về đế đô, nói cho phụ hoàng biết tất cả những chuyện xảy ra ở đây. Lâm Bắc Thần nói, nhưng mà bây giờ hải tộc vây thành, nước cũng không thấm ra ngoài được, điện thoại muốn ra thành là rất khó khăn. Cứ như vậy mà về đế đô, dọc đường nguy hiểm trùng trùng, nếu như không có cao thủ bảo vệ, e rằng rất khó sống sót trở về. Lương Viễn Đạo kia nhất định sẽ phái trọng binh và đủ các loại sát thủ đến vây giết điện hạ. Thất hoàng tử nói, người nói cũng đúng, cho nên ta sẽ ở một thời gian để tránh phong ba, đồng thời âm thầm chiêu mộ cao thủ bảo vệ. Đợi đến khi tình hình dịu đi một chút, ta sẽ nghĩ cách rời thành. Lâm Bắc Thần nghe vậy, hình như cũng chỉ có cách này thôi. Lâm huynh đệ, ta và ngươi mới quen như đã thân, ta cảm thấy chúng ta giống như huynh đệ ruột vậy. Lần này ngươi lại cứu ta, ân đức như vậy, sau này nhất định sẽ báo đáp ngươi. Thất hoàng tử nghiêng cổ nhiệt tình bày tỏ lòng biết ơn của mình với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó không ổn lắm. Quả nhiên sau khi khen ngợi vài câu, hoàng tử liền khéo léo đưa ra yêu cầu mượn tiền. Lâm huynh đệ, ta không có mượn không của ngươi trăm vạn như vậy đâu. Đợi đến khi ta trở lại đế đô, khôi phục thực lực, ta nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Hoàng tử điện hạ nghiêng đầu nói một cách rất chân thành. Lâm Bắc Thần nghe vậy muốn mắng mẹ kiếp, lại còn có người muốn vay tiền của ta sao? Còn muốn nhổ lông chân người của một kẻ vắt cổ chảy như nước như ta? Người còn có lương tâm nữa hay không? Lâm Bắc Thần do dự một chút rồi nói, điện hạ, thì ra ngài cũng có cảm giác này. Ta cũng luôn cảm thấy ta và điện hạ như huynh đệ khác cha khác mẹ. Có một câu nói rất hay, huynh đệ ruột phải tính toán rõ ràng, rất có lý. Điện hạ đã muốn vay tiền, vậy thì dễ nói thôi. Như vậy đi, ngài viết một cái giấy nợ, tiền vốn và lãi đều phải viết rõ ràng. Ờ, đã là huynh đệ ruột, vậy thì lãi suất bớt đi một chút. Nói một giá thôi, lãi suất 10 vạn tiền vàng một tháng, người thấy sao? Thất hoàng tử ngẩn người ra, nhưng lời này nghe có vẻ đúng mà cũng có vẻ không đúng lắm. Bản vương đường đường là hoàng tử, có tư cách cạnh tranh ngôi vị hoàng đế Bắc Hải, muốn tìm người vay tiền mà còn phải viết giấy nợ sao? Viết giấy nợ rồi còn phải trả lãi như vay nặng lãi ư? Gian thần, chắc chắn là gian thần. Thất hoàng tử nghiêng cổ nhìn Lâm Bắc Thần một lúc, mấp máy môi nói, có thể rẻ hơn một chút không? Đường đường là hoàng tử mà phải khuất nhục như vậy, bởi vì hắn biết rằng ngoài Lâm Bắc Thần ra, hắn không còn ai khác để dựa vào cả. Với lại Lâm Bắc Thần là một tên não tàn, lỡ đầu kích thích hắn, làm hắn trở mặt thì phải làm sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, điện hạ, ngài cũng nói nhìn thấy ta giống như nhìn thấy huynh đệ ruột. Nếu như chúng ta là huynh đệ ruột khác cha khác mẹ, vậy tất nhiên không thể trả giá. Chẳng lẽ ngài lại mặt dày đi trả giá với huynh đệ ruột của mình sao? Thân hoàng tử ngẹo cổ, ba dấu hỏi chấm. Cũng hợp lý. Được, thỏa thuận như vậy đi. Hắn nhượng bộ. Lâm Bắc Thần mừng rỡ. Thất hoàng tử quả nhiên là yêu dân như con. Nào nào, chúng ta đến ký giấy nợ đi. Chốc lát thì một bản hợp đồng có giá trị thần thánh đã được ký kết. Lâm Bắc Thần cầm khế ước mà cười híp mắt. Điện tạ, điện hạ quả nhiên là thái tử, quyết định thật nhanh, quả quyết vô song. Nói xong hắn lấy ra một chiếc thẻ huyền tinh đã được chuẩn bị sẵn mà nói. Điện hạ, đây là thẻ huyền tinh của ngân hàng Thiên Kiếm chưa có chủ. Bên trong đó có 900.000 kim tệ, mời ngài cầm lấy.